Audio Chuyển Đây xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 33 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Trong vòng 2 ngày nay, Bạch Kiều Nguyệt ở lại phòng bệnh của bố. Vân Thiên Lâm cũng chuyển địa điểm làm việc của mình từ văn phòng đến bệnh viện. Bạch Kiều Nguyệt nhìn anh đang ngồi ở một góc cầm máy tính xử lý công việc qua online. Cô đã đá vào chân anh nói. Vân Thiên Lâm, anh theo em đến đây để làm gì? Về văn phòng của anh mà làm việc đi chứ. Vân Thiên Lâm cắm cúi vào máy tính cũng không ngước lên nhìn cô. Anh nói ra hai chữ phải làm cho Bạch Kiều Nguyệt tức chết. Anh thích. Bạch Kiều Nguyệt nhìn anh mặt dày ngồi đó, cô cũng hết cách, lấy ghế ngồi xuống ở bên cạnh bố. Cô mở ra trang sách hồi nhỏ bố có đọc cho cô, dòng của cô nhẹ nhẹ thoáng qua trong gió đọc từng trang sách. Vân Thiên Lâm ngước lên nhìn Bạch Kiều Nguyệt, giọng cô đọc sách rất dễ nghe, khuôn mặt nhìn nghiêng ở dưới ánh sáng mặt trời cũng rất đẹp. Vân Thiên Lâm cũng không biết tại sao lại đến đây làm việc, anh đã định đến công ty làm việc, nhưng nghĩ thế nào? Để cho cô ở lại đây một mình anh lại không an tâm. Kêu người khác đến bảo vệ cô thì sợ không chu đáo nên anh đã tự mình đến đây làm việc luôn. Vân Thiên Lâm tiếp tục tập trung vào công việc. Bà Kiều Nguyệt cũng chuyên tâm đọc sách cho bố. Mỗi người một việc nhưng cảm giác an tâm không ít. Vào một buổi chiều, bà Kiều Nguyệt nằm nghỉ trên ghế sofa. Vân Thiên Lâm ngồi ở cuối sofa làm việc. Đột nhiên Vân Thiên Lâm ngẩng đầu lên nhìn về phía bố. Anh ngẩn người trong phút chốc. Thế mà bố đã mở mắt. Vân Thiên Lâm gọi Bạch Kiều Nguyệt dậy. Giây phút Bạch Kiều Nguyệt nhìn thấy đôi mắt thâm túy ấy. Cô giống như là vỡ òa, không biết thời gian hóa ra lại trôi nhanh đến vậy. Thấm thoát cũng đã mấy năm rồi. Bác sĩ vội đến kiểm tra khớp xương, kiểm tra lại toàn bộ cơ thể. Nhiều năm không vận động liền, cho nên đi đứng con sẽ có một chút khó khăn. Bố có nhận ra con là ai không? Bạch Kiều Nguyệt đứng ở mép giường, cô xúc động hỏi bố, giọng run run, nước mắt đã không nhìn được mà rơi xuống. Bạch Cẩm Huy phản ứng chậm chạp, ông nhìn qua Bạch Kiều Nguyệt, trong đôi mắt của ông, Bạch Kiều Nguyệt vẫn là một cô bé 13-14 tuổi lanh lợi, không phải là một cô gái xinh đẹp ở trước mặt. Con là Hiểu Nguyệt. Một giọng nói khô khốc khàn khàn truyền đến, Bạch Kiều Nguyệt vui sướng, cô gạt đi mấy giọt nước mắt. Bạch Kiều Nguyệt không làm sao mà phát ra tiếng được, cô kìm nén những giọt nước mắt đang rơi lã chã, gật gật đầu, rốt cuộc không khống chế được cảm xúc của chính mình, đưa tay ra ôm lấy bố khóc thành tiếng. Bố, cuối cùng bố đã tỉnh rồi, con là Hiểu Nguyệt của bố đây. Vân Thiên Lâm đứng ở một bên, nhìn hai người xúc động ôm lấy nhau, anh cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Cô cũng đã được đoàn tụ với bố. Bác sĩ ở bên cạnh đi tới ý bảo cần Vân Thiên Lâm ra ngoài cần nói chuyện. Vân Thiên Lâm lặng lẽ đi theo. Cảm ơn bác sĩ. Vân Thiếu không cần phải khách khí như vậy. Đây là chuyện tôi nên làm. Chỉ là hiện tại tình trạng bệnh nhân không lạc quan như tưởng tượng. Vân Thiên Lâm nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề. Bất tỉnh đi nhiều năm hẳn là phải để lại di chứng gì đó. Về thân thể bệnh nhân thì bình thường, chỉ cần chú ý luyện tập sức khỏe thì sẽ mau chóng tỉnh lại bình thường. Nhưng vụ tai nạn năm đó đã để lại một khối u ở trong não. Nếu như bây giờ phẫu thuật thì mức độ nguy hiểm quá cao. Còn đối với trí nhớ của bệnh nhân, ông ấy chỉ nhớ rõ mỗi phu nhân của Vân Thiếu, tất cả mọi chuyện còn lại đều đã quên hết. Cái tin này đối với Vân Thiên Lâm cảm thấy kinh hãi. Tại sao khi tỉnh lại chỉ nhớ có mỗi Bạch Kiều Nguyệt, còn vài vụ tai nạn năm đó đã quên hết? Có thể ông ấy đã không còn nhớ bản thân mình là ai, trước đây như thế nào, chỉ nhớ rõ mình có một đứa con gái, căn cứ vào tình trạng của bệnh nhân. Nguyên nhân di chứng để lại chính là bởi vì vụ tai nạn năm đó. Vân Thiên Lâm gật gật đầu, trong lòng đã rõ toàn bộ sự tình. Điều anh lo lắng nhất không phải nên nói như thế nào với Bạch Kiều Nguyệt, liệu cô có chấp nhận sự thật không? Khi ở bên Bạch Kiều Nguyệt hồi hộp đối diện với bố, không biết là bố có nhận ra cô không, hay là nếu như hình ảnh của cô khi bé và lớn lên không giống nhau lắm sẽ làm cho bố cảm thấy xa lạ. Cô nghĩ lung tung rất nhiều, có điều lại không nói thành lời, vì thế chỉ biết ôm nhau. Vân Thiên Lâm vừa vào phòng bệnh, bà Kiều Nguyệt đã kéo anh lại giới thiệu với bố. Bố con đã kết hôn rồi, cho nên bố có con rể rồi, con rể của bố là Vân Thiên Lâm. Bạch Cẩm Huy nhìn Vân Thiên Lâm, trong ánh mắt ông dừng lại, ở trên người anh, gật gật đầu nhảy một cái, không có cảm xúc. Bố cứ gọi con là Vân Thiên Lâm. Nhìn bố một lúc, Bạch Hiểu Nguyệt thấy có gì đó không đúng, bởi vì trong ấn tượng của cô năm đó, bố là người cực kỳ ấm áp, yêu thương cô, còn đây lại rất xa lạ. Cô nghĩ chắc là mới tỉnh dậy sau nhiều năm, nên đầu óc cần có thời gian hoạt động trở lại. Nhưng sau đó một ý nghĩ đáng sợ hiện lên ở trong đầu cô. Có khi nào bố cô giống như mấy trường hợp thường thấy, khi tỉnh lại không còn nhớ điều gì nữa, cả người ngây ngô. Vân Thiên Lâm đứng đó nhìn cô lo lắng, chân mày nhíu chặt lại rất sâu, anh vẫn nên nói cho cô một tiếng. Khi nghe tới tình trạng của bố, bà Kiều Nguyệt thất thần, điều cô nghĩ lại là sự thật. Bà Kiều Nguyệt có một chút đứng không vững, cô bật ngã về phía sau. Vân Thiên Lâm thoáng hoảng hốt chụp lấy cô lại. Bà Kiều Nguyệt lấy tay day day chán, cô phải bình tĩnh, không nhớ thì đã sao, không biết thì thế nào, chỉ cần bố cô còn sống, bố còn nhớ đến mình còn có một người con gái là được. Mà cho dù bố có không nhớ cô nữa, cô cũng sẽ tuyệt đối không thất vọng. Cô sẽ từng bước tiếp cận bố, giống như là khi còn nhỏ bố chăm sóc cô vậy. Qua 4 ngày điều trị vật lý, Bạch Cẩm Huy cũng đã đi được vài bước. Có điều ông phải thường xuyên nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt thì mới yên tâm được. Ban đầu ông có một chút lạ lẫm với Bạch Kiều Nguyệt, hình dáng khác xa khi còn nhỏ. Không còn là một cô bé vui vẻ, vui tươi, lẽo đéo theo ông. Bạch Kiều Nguyệt thấy thế nên mỗi lần đến bệnh viện đều phải tìm những bộ váy thời còn nhỏ thắt thái bím, làm cho mình giống như một cô gái hồi còn 13-14 tuổi. Lúc ấy Bạch Cẩm Huy mới vui vẻ tiếp nhận cô. Những công việc cho bố ăn, lau thân thể, trò chuyện, đi dạo đều đã được Bạch Kiều Nguyệt tỉ mỉ làm. Hầu như suốt 4 ngày qua cứ thế lặp lại. Trước khi đến bệnh viện, Bạch Kiều Nguyệt là một cô bé 13 tuổi. Buổi chiều sau khi rời khỏi bệnh viện là một người phụ nữ đang mang thai. Vân Thiên Lâm nhìn cô như vậy có một chút xót, cô vất vả như thế làm cho anh thấy hơi lo lắng, sợ cô sẽ kiệt sức, bảo cô những việc như thế để cho người hộ lý làm sẽ đỡ hơn. Bạch Kiều Nguyệt chỉ nói riêng cho vừa lòng với Vân Thiên Lâm, cô vẫn làm theo ý mình, đó là bố của cô, suốt bao nhiêu năm nay cô chẳng được gì ở bố, bây giờ tỉnh lại, bố rất cần có cô ở bên cạnh. Vào một buổi sáng chủ nhật, Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt đến bệnh viện, dẫn Bạch Cẩm Huy đi dạo. Bạch Kiều Nguyệt đỡ Bạch Cẩm Huy đi tản bộ ngoài hoa viên. Vân Thiên Lâm đi đằng sau dõi theo hai người. Đi được một đoạn đường, Bạch Kiều Nguyệt có một chút mệt, trên trán ông đã lấm tấm mồ hôi. Bạch Kiều Nguyệt đỡ ông đến một chiếc ghế đá ngồi, cô lấy một cái khăn tay lau mồ hôi cho ông. Vân Thiên Lâm đi đến đưa cho ông hai chai nước uống. Bạch Cẩm Huy nhìn Vân Thiên Lâm, mặc dù cậu ta đã tự giới thiệu mình là chồng của Hiểu Nguyệt, nhưng ông nhớ Hiểu Nguyệt còn rất nhỏ, sao có thể lấy chồng được, với lại cậu ta luôn lẽo đéo theo sau con cái, ông không thích một chút nào. Vì vậy mà khi Vân Thiên Lâm kính cẩn nghiêng người đưa chai nước uống, Bạch Cẩm Huy không thèm lấy. Mãi đến khi Bạch Hiểu Nguyệt cầm lấy rồi tận tay đưa cho, Bạch Cẩm Huy mới chịu uống. Vân Thiên Lâm quyết định không thua, anh ngồi xuống ở bên cạnh Bạch Cẩm Huy cố ý bắt chuyện, anh không thể để cho bố vợ phớt lờ mình như vậy được. Bố, con biết là bố chưa quen với sự xuất hiện của con, nhưng con là chồng cô ấy, bây giờ trong bụng cô ấy đã có con của con rồi, bố sắp trở thành ông ngoại rồi. Bạch Cẩm Huy vừa nghe Vân Thiên Lâm nói, ông ngạc nhiên trợn mắt lớn nhìn vào bụng của Bạch Kiều Nguyệt, lúc Vân Thiên Lâm giở thói trẻ con ra, Bạch Hiểu Nguyệt đã ở một bên cười cười. Hiểu Nguyệt, con đã có con rồi sao? Bố sắp trở thành ông ngoại rồi. Tuy Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn cải trang bộ dạng cô bé khi còn nhỏ tuổi, nhưng mấy hôm vừa rồi cô luôn giải thích cho ông hiểu rằng mình đã lớn rồi, đã là một cô gái trưởng thành rồi. Bạch Hiểu Nguyệt không trả lời bố, mà lấy tay Bạch Cẩm Huy đặt lên bụng mình, để ông cảm nhận được bụng cô đã lớn hơn một chút. Bạch Hiểu Nguyệt mới từ từ chậm rãi nói rõ với ông. Bố sắp làm ông ngoại rồi, vì thế bố đừng có làm lơ Vân Thiên Lâm nữa, anh ấy dễ dỗi với bố đấy. Bạch Cẩm Huy trong ánh mắt hoan hỉ, trong đầu ông vẫn xem Bạch Kiều Nguyệt là đứa con gái bé bỏng, cho nên ông đứng dậy nhấc bổng Bạch Kiều Nguyệt đưa lên cao. Hành động này ở trong mắt Vân Thiên Lâm đương nhiên là nguy hiểm, anh giật mình vội cản lại hành động này của Bạch Cẩm Huy. Bố ơi, thả Bạch Hiểu Nguyệt xuống, cô ấy đang mang thai. Bạch Cẩm Huy đang chìm vào thế giới mình đã sắp trở thành ông ngoại. Ông vui mừng quá, nào có nghe lời khuyên của Bạch Hiểu Nguyệt, cứ thế mà nhấc bổng hoan hô Bạch Hiểu Nguyệt đi vài vòng. Bạch Hiểu Nguyệt như được trở về thời bé, cô bật cười vui vẻ, còn Vân Thân Lâm đứng ở một bên đi theo trông chừng bọn họ và không ngừng lải nhải. Hình ảnh một nhà vui vẻ hòa thuận đó vừa hay đã bị một người bắt gặp. Người đó tránh vào một góc tối, đôi mắt như không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh này. Người đó không phải là Bạch Cẩm Huy, đang là người thực vật sao? Ông ta lại tỉnh lại khi nào? Tại sao chính mình lại không hay biết? Chẳng phải lúc trước bác sĩ nói ông ta sẽ không còn cơ hội tỉnh lại. Trước mắt mình là cái gì đây? Không được, chính mình phải lập tức quay trở về bẩm báo mới được. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như thế này? Rõ ràng chính mình đã mua chuộc bác sĩ cho ông ta uống thuốc đều là vô dụng cả ngày hay sao? Hay là có người lén lút tránh cháo? Người đàn ông ở trong góc tối vội vàng rời đi, lại không hề hay biết rằng vỏ kích giày có móng tay nhọn, nhất cử nhất động của đối phương đều đã được Vân Thiên Lâm nắm ở trong lòng bàn tay. Nói cái gì? Tại sao Bạch Cẩm Huy tỉnh lại? Bạch Ngọc Dương đang ngồi nhàn nhã ở trên ghế xem tài liệu, bất tình hình một cuộc điện thoại như là đánh ông một chưởng vào điểm huyệt, một hồi lâu sau vẫn chưa khôi phục lại được. Tôi cũng không biết, tôi vẫn luôn làm theo mệnh lệnh của ngài phân phó, vẫn kêu bác sĩ cho ta uống thuốc đều đặn, không biết tại sao lại như vậy. Vừa rồi chính hai mắt tôi đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt với Vân Thiên Lâm cùng nhau đỡ Bạch Cẩm Huy ở trong hoa viên bệnh viện, không có khả năng là tôi nhìn nhầm được. Bạch Ngọc Dương cầm điện thoại tay run run, hít sâu một hơi để thấp thanh âm nói, ta biết rồi, trước tiên không cần phải làm gì cả, cứ chờ mệnh lệnh của ta. Bạch Ngọc Dương vừa nghe, ông ta liền ném chiếc điện thoại ra xa giống như là vật đáng sợ, cả người ngã dựa vào ghế, ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Trong đầu óc của ông đều là câu nói ở trong điện thoại, Bạch Cẩm Huy đã tỉnh lại. Bạch Cẩm Huy là anh trai của ông, đang ngủ hơn 10 năm, hiện tại nói tỉnh là tỉnh sao? Nhìn toàn bộ lại cái văn phòng này, bàn gỗ trầm hương lớn 2 mét, chiếc ghế dựa thoải mái tiện nghi, toàn bộ đồ vật trang trí văn phòng đều đã được ông thay hết, đổi thành phong cách của mình thích theo kiểu châu Âu. Đột nhiên nhớ lại đến cái hình bóng của cái văn phòng năm xưa. Nơi này chính là tượng trưng cho quyền lợi và địa vị trong nhà họ Bạch. Năm đó ông tốn nhiều tâm tư, dụng tâm, thật vất vả lắm mới tìm được cơ hội ngồi lên vị trí này. Tại sao anh trai của ông Bạch Cẩm Huy lại không chìm sâu vào giấc ngủ luôn đi, bây giờ tỉnh lại để làm gì? Bạch Cẩm Huy tỉnh lại rồi sẽ tố cáo ông có phải không? Tay Bạch Ngọc Dương nắm chặt lấy thành quyền, hung hăng nện một quyền vào mặt bàn gỗ. Bạch Cẩm Huy, anh tỉnh lại làm gì để gây thêm phiền phức và rắc rối cho tôi? Ông nhớ rõ, cái ngày hôm đó, ông đã bị Bạch Cẩm Huy phạt đứng 3 ngày 2 đêm, liền nghe giáo huấn. Lại là cái giáo huấn này đối với ông mà nói, đó là một sự sỉ nhục. Ông đường đường là một phó tổng giám đốc, thế mà lại ngang nhiên mắng nhiếc ông là không làm việc tốt, chuyện gì xử lý cũng không xong. Bạch Ngọc Dương luôn biết Bạch Cẩm Huy là sợ em trai của mình lên nắm quyền hành thay thế, sợ em trai cướp lấy vị trí của mình cho nên ông mới làm nhục, chí xấu hổ. Nào đâu có một ngày quả thật ông đã chiếm được cái vị trí này. Bạch Ngọc Dương nghĩ đến Bạch Hiểu Nguyệt, phản ứng đầu tiên của ông chính là lấy di động gọi cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm đang ở trên đường trở về nhà. Vân Thiên Lâm năn nỉ cô mãi ngày mai lại đến để cho bố nghỉ ngơi. Bạch Hiểu Nguyệt mới chịu về thì Bạch Ngọc Dương lại gọi đến. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn số điện thoại quen thuộc mà xa lạ. Ông ta từ trước đến nay có bao giờ gọi cho cô đâu. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Bạch Hiểu Nguyệt tiếp nhận điện thoại, bên trong truyền ra một giọng nói đầy sự lấy lòng. Hiểu Nguyệt, gần đây con có khỏe không? Chú gọi đến thế này có làm phiền đến thế giới riêng của hai người không? Bạch Hiểu Nguyệt nhớ mày, ông ta biết quan tâm cô như vậy từ khi nào? Nghe mà cô muốn nổi cả gai ốc. Có chuyện gì chú cứ nói thẳng, không cần phải khách sáo như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt đang suy nghĩ nguyên nhân Bạch Ngọc Dương gọi cho cô. Không lý nào ông ta gọi cho cô chỉ để hỏi thăm sức khỏe. Cũng không có gì quan trọng. Là thế này, đã qua một thời gian lâu như vậy rồi, hiện tại anh trai của chú thế nào, anh ấy vẫn hôn mê hay là có chuyển biến tốt hơn chưa? Bạch Ngọc Dương đột nhiên nhắc tới bố cô, Bạch Kiều Nguyệt theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Vân Thiên Lâm, sự đề phòng bảo vệ bố cũng tăng lên, cô ấn loa ngoài lên cho cả Vân Thiên Lâm nghe, phòng trường hợp Bạch Ngọc Dương nói cái gì đó sẽ là manh mối cho Vân Thiên Lâm. Vẫn giống như trước, Không phải bác sĩ đã nói khả năng tỉnh lại rất thấp, chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích. Theo ý con là vẫn hôn mê bất tỉnh. Đúng vậy, con cảm thấy kỳ lạ, sao hôm nay đột nhiên chú lại có hứng thú với bố con như vậy? Không phải chú sợ bố con tỉnh lại đấy chứ, nên mới gọi điện thoại đến đây dò hỏi, chú có làm chuyện gì mờ ám với bố con sao? Bạch Ngọc Dương cầm điện thoại chột dạ, có phải Bạch Hiểu Nguyệt đã biết gì rồi không? Ông gượng cười xấu hổ, phủ nhận ngay lập tức. Người của ông vừa mới xác định là Bạch Cẩm Thuy, đã tỉnh dậy, chắc chắn là Bạch Hiểu Nguyệt nói dối. Bạch Hiểu Nguyệt, sao con lại có thể nghĩ xấu cho chú như vậy được? Chú chỉ đang quan tâm đến bố con thôi, một mình con chăm sóc anh ấy không dễ dàng gì. Cảm ơn chú đã quan tâm, có điều con nghĩ chú không nên đến làm phiền bố con. Hiện tại bố con đang tiến triển rất tốt, có gì con sẽ báo lại chú sau. Bạch Hiểu Nguyệt nói xong tắt điện thoại ngay lập tức, mặc kệ đó là hành động vô lễ với người bề trên. Bạch Hiểu Nguyệt nắm chặt lấy điện thoại trong tay, cô ngửa cổ ra đằng sau ghế, nhắm mắt lại nhớ đến lời nói của Vân Thiên Lâm. Bạch Ngọc Dương có phải là người liên quan đến vụ tai nạn năm đó của bố không? Và bây giờ ông ta đang đợi bố cô tỉnh lại để đòi lại gia sản. Vân Thiên Lâm đang lái xe, anh cũng đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, cũng đại khái đoán được Bạch Hiểu Nguyệt đang suy nghĩ điều gì. Anh lên tiếng, chuyện này em cứ giao cho anh xử lý, anh sẽ điều tra kỹ càng vụ tai nạn năm đó của bố em để lấy lại công bằng, em đừng có suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến tâm trạng không tốt cho con. Bạch Hiểu Nguyệt mở mắt ra, bàn tay cô sờ sờ lên bụng mình, còn tốt, con vẫn là còn đang nằm ở trong bụng cô phải điều chỉnh tâm trạng cho tốt. Còn phải chăm sóc cho bố nữa, nghĩ mãi cũng chẳng ra được gì, thôi thì cứ giao hết cho Vân Thiên Lâm, thế nào anh ấy sẽ tìm được bằng chứng chính là bọn họ hãm hại bố cô. Bạch Hiểu Nguyệt quay qua nhìn Vân Thiên Lâm đang chăm chú lái xe, cô nhổm người dậy hôn lên má anh một cái rồi trở lại ghế ngồi, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Vân Thiên Lâm thấy cô đang ngầm thỏa mãn với anh mỉm cười không nhịn, lấy tay xoa xoa lên đầu cô, như đang thưởng thức vì cô ngoan ngoãn nghe lời. Ngày hôm sau, Bạch Ngọc Dương quyết định đi đến bệnh viện xem thử, chứng thực việc Bạch Cẩm Huy đã tỉnh lại hay chưa, ai mới là người nói dối. Đi đến đợt nửa hành lang, Bạch Ngọc Dương đã loáng thoáng thấy bóng dáng của Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm từ đằng sau, ông vội lén lút núp vào một góc để xem tình hình. Lúc ấy, Bạch Hiểu Nguyệt đang tập luyện vật lý trị liệu cho bố, cô quên mất chai nước liền để cho Vân Thiên Lâm đỡ bố. Cô đứng dậy đi vào phòng bệnh thì vừa may Bạch Ngọc Dương thấy Bạch Cẩm Huy sừng sững ở trước mặt. Ông không thể tin vào mắt mình được, đó đích xác là Bạch Cẩm Huy, anh ấy thật sự đã tỉnh dậy và còn đang đi lại rất bình thường. Những việc năm xưa ùa về ở trong tâm trí của Bạch Ngọc Dương, có thể nào Bạch Cẩm Huy sẽ tố cáo ông những chuyện đó, và còn có cái cơ nghiệp của Bạch gia, bấy lâu nay ông bao nhiêu công gây dựng sẽ rơi vào tay của Bạch Cẩm Huy hay sao? Không được, ông không thể để cho chuyện đó xảy ra được, ông phải nghĩ cách xoay đổi tình thế. Bạch Ngọc Dương liền xoay người trở lại, vội vã trở về nhà. Không may tâm trạng không được ổn định của Bạch Ngọc Dương đã va trúng phải người ở trên hành lang bệnh viện, người té ngã ở trên sàn nhà. Tiếng động lớn như thế này gây sự chú ý của Vân Thiên Lâm. Anh quay lại nhíu mày, bóng dáng đó như là của Bạch Ngọc Dương. Vân Thiên Lâm cười mỉa, đúng như anh dự đoán, ông ta sẽ tới bệnh viện kiểm tra. Nếu Bạch Ngọc Dương là muốn đấu với bố con của Bạch Hiểu Nguyệt, anh sẽ không ngại mình dùng kế bẩn. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không hay biết về Bạch Ngọc Dương đã đến. Thôi thì cô không biết lại càng hay. Có đôi khi người hạnh phúc nhất chính là người không biết gì. Ở thêm bệnh viện mấy ngày nữa, bác sĩ kiểm tra lại một lượt nữa. Thân thể của Bạch Cẩm Huy đã có thể xuất viện rồi. Bạch Hiểu Nguyệt nhất định phải chuyển Bạch Cẩm Huy về nhà Vân Thiên Lâm ở chung với nhau. Bạch Cẩm Huy liền không muốn. Bố không ở với con thì bố ở đâu? Con có thể chăm sóc cho bố mà. Bạch Cẩm Huy liếc mắt nhìn sang Vân Thiên Lâm. Ý của ông là không muốn ở chung với Vân Thiên Lâm. Dù gì ông cũng là một người đàn ông, sao có thể ở chung nhà với con rể được? Vân Thiên Lâm tinh ý nhận ra điều khó nói của Bạch Cẩm Huy. Anh lập tức liền lên tiếng. Bố tuy là ở chung, nhưng ở bên ngoài biệt thự có một căn đất xây để không. Rất lâu rồi không có ai ở. Vừa hay bố cứ đến đó sẽ rất thoải mái. Đúng đó bố, về ở chung với tụi con đi. Bây giờ tuy thân thể của bố đã tốt hơn, nhưng vẫn còn có rất nhiều bất tiện. Sao con có thể để cho bố sống ở bên ngoài một mình được? Bố định để cho con gái bố mang tiếng với người ngoài là bất hiếu hay sao? Bạch Hiểu Nguyệt năn nỉ bố, cô cứ tưởng xuất viện rồi thì bố sẽ đồng ý với cô, ai ngờ được bố lại không đồng ý. Vân Thiên Lâm lấy chìa khóa ra đưa cho Bạch Cẩm Huy, đặt vào trong lòng bàn tay bố. Bố, đây là chìa khóa của căn hộ, đã có người quét dọn sạch sẽ rồi, đồ đạc cũng đã chuẩn bị đầy đủ, bố chỉ ở là được. Bạch Cẩm Huy cầm lấy chìa khóa trong tay, ông nhìn sang con gái với ánh mắt mong chờ. Ông mà không đồng ý nữa thì con gái ông sẽ buồn mất, có khi lại còn nằm ra giữa sàn mà khóc ăn vả với ông khi còn bé. Nói vài câu, Bạch Cẩm Huy gật gật đầu đồng ý. Bạch Hiểu Nguyệt ôm chầm lấy ông vui sướng. Đột nhiên điện thoại của Vân Thiên Lâm reo lên. Anh đi đến một chỗ bắt máy nói gì đó, rồi đi đến chỗ cô với vẻ mặt nghiêm trọng. Anh làm sao vậy? Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng hỏi. Anh ít khi thể hiện sự nghiêm trọng ra ngoài, trừ khi là việc khẩn cấp. Công ty có một chút việc, anh phải tự mình đi xử lý, để anh cho người đưa em và bố về nhà. Anh nhanh đi đi, bố và em sẽ tự về được. Là miếng đất đấu giá lúc trước, anh đã có được ở trong tay rồi, đang chờ anh ký xác nhận. Bạch Hiểu Nguyệt nhớ lại miếng đất ấy, cuối cùng thì nó cũng đã thuộc về tay anh, dễ dàng như vậy sao? Sau khi Vân Thiên Lâm rời đi, Bạch Hiểu Nguyệt và Bạch Cẩm Huy dọn về nơi ở mới. Xong xuôi hết, Bạch Hiểu Nguyệt dẫn ông đi ra ngoài ăn cơm. Sau nhiều năm không nhận thức với thế giới, Bạch Cẩm Huy nhìn thấy đồ vật gì cũng cảm thấy lạ lắm, hiếu kỳ. Mỗi một câu ông hỏi, Bạch Hiểu Nguyệt đều cẩn thận giải thích cho ông hiểu. Vào một nhà hàng ăn cơm, Bạch Hiểu Nguyệt gọi cho Bạch Cẩm Huy những món ăn mà ông thích ăn trước kia. Do di chứng để lại nên những hành động của Bạch Cẩm Huy có đôi chút ngây ngô, ăn uống hơi giống với một đứa trẻ. Thấy một bên miệng của bố có dính thức ăn, Bạch Hiểu Nguyệt lấy khăn tay lau cho Bạch Cẩm Huy. Ông cười cười hạnh phúc. Sau đó Bạch Hiểu Nguyệt lại dẫn bố đi mua quần áo và một số vận dụng cá nhân cần thiết. Ở mỗi nhà gian hàng, cô tỉ mỉ lựa chọn, còn Bạch Cẩm Huy đi theo sau con gái, đôi mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh. Trong lúc lựa chọn, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Vân Thiên Lâm nơi cô đang ở. Phòng anh xong việc thì về nhà mà không thấy cô. Bố, bố thấy cái áo này có thế nào, có được không? Bạch Hiểu Nguyệt thích thú với cái áo khoác trung niên dành cho nam. Cô đang muốn bố mặc thử, nhưng mà khi vừa quay lại, Bách gặp phải người quen, đúng là oan gia ngõ hẹp. Thế mà lại là mẹ con của Tần Lệ. Đối phương cũng vừa hay nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt và bên cạnh rõ ràng là Bạch Cẩm Huy đang nằm ở trên giường bệnh. Có phải là hai mẹ con bà hoa mắt rồi không? Bạch Cẩm Huy sao có thể xuất hiện ở đây được? Đáng lý, nơi ông ta đang chính là bệnh viện. Anh hai! Tần Lệ không thể tin được, đi lên xác định lại. Đôi mắt bà ta gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Cẩm Huy, ngoại trừ trên mặt có thêm mấy nếp nhăn già nua theo năm tháng thì cùng với Bạch Cẩm Huy năm đó giống nhau như đúc. Chẳng lẽ cái gọi là kỳ tích đối với người thực vật là đây sao? Tại sao chẳng có ai nói cho bà biết Bạch Cẩm Huy đã tỉnh dậy? Bạch Ngọc Dương, ông ấy có biết anh trai mình đã tỉnh dậy hay chưa? Bạch Hiểu Nguyệt hoảng hốt, cô không muốn cho gia đình chú thím biết sự thật bố cô đã tỉnh dậy. Sự nghi ngờ năm xưa chưa được phá giải, sao cô lại có thể không đề phòng cho được? Cô đi lên che mắt cho bố, đẩy ông lùi lại về phía sau lưng mình. Bà muốn làm gì? Bạch Hiểu Nguyệt ngăn cản ông không cho Tần Lệ tiến tới nữa. Cô sợ bà ta lại làm hành động gì đó làm cho bố sợ hãi. Anh hai, anh tỉnh lại rồi sao? Tần Lệ nào có để ý đến lời nói của Bạch Hiểu Nguyệt. Bây giờ trong đầu bà có ý nghĩa duy nhất, đó là chạm vào Bạch Cẩm Huy, xem ông ta có phải là bằng xương bằng thịt không. Bạch Cẩm Huy gặp phải người lạ, ông trốn ở đằng sau Bạch Hiểu Nguyệt, né tránh người đàn bà đang muốn bắt lấy ông. Bạch Hiểu Nguyệt mắt thấy tình hình không ổn, cô giữ chặt lấy tay bố hơn, rồi bước đi về phía trước nhanh chóng, bảo vệ bố không để cho Tần Lệ làm phiền. Xin lỗi thím, con phải đi trước, khi khác rảnh rỗi trò chuyện sau, bố chúng ta đi nhanh thôi. Tần Lệ nào có để cho Bạch Hiểu Nguyệt được như ý, bà ta ở đằng trước sải bước nhanh tới. Bắt được cánh tay kia của Bạch Cẩm Huy, bà liền ra lệnh cho Bạch Vân Khê. Vân Khê, con chặn Bạch Hiểu Nguyệt lại, mẹ có lời muốn nói với ông ấy. Bạch Vân Khê vừa nghe Tần Lệ nói, cô ta liền chạy tới giữ lấy Bạch Hiểu Nguyệt. Do Bạch Hiểu Nguyệt đang mang thai, tay chân cũng không linh hoạt như trước kia, cô cứ thế mà bị Bạch Vân Khê chặn tới giữ lấy người. Bạch Cẩm Huy mắt thấy con gái đã bị ức hiếp, ông dùng sức đẩy Tần Lễ ngã xuống sàn nhà, bước tới chụp lấy tay của Bạch Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt, có bố ở đây con đừng sợ. Hai bố con nắm tay được nhau, Bạch Hiểu Nguyệt một khắc đó xúc động muốn khóc. Cô như trở về thời còn bé, sợ trời tối, sợ trời sấm, lúc ấy bố thường hay nói câu này. Bạch Hiểu Nguyệt lấy hết tức tốc, nhanh chóng dẫn ông thoát ra khỏi nơi này. Đứng lại, Tần Lệ và Bạch Vân Khê quyết không buông tha, chạy theo phía sau mà hét lên. Bạch Cẩm Huy, anh không nhớ em sao? Em chính là vợ của Bạch Ngọc Dương đây. Bạch Vân Khê là cháu gái của anh đứng lại đó. Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng sợ Tần Lệ bắt được bố cô, cha hỏi chuyện gì, hiện tại tâm lý của bố không thể bị kích động như vậy được. Cô không chỉ có thể vừa bảo vệ bụng, vừa kéo bố chạy. Cô quay đầu lại nhìn thấy tình hình phía sau, không may đụng trúng phải một bức tường thép, đầu cô choáng váng một hồi. Ngẩng đầu lên định xin lỗi, thì hóa ra là Vân Thiên Lâm, anh đã xuất hiện. Trong lúc cô đang nguy khốn nhất, Vân Thiên Lâm đều xuất hiện đúng lúc để giải vây cho cô. Anh giống như là một ngôi sao may mắn ở trong cuộc đời cô vậy. Bạch Kiều Nguyệt chưa kịp lên tiếng giải thích, Vân Thiên Lâm đã kéo tay cô lại, để cho cả người cô núp gọn vào trong lồng ngực của anh. Tay anh kéo Bạch Cẩm Huy về phía sau. Cũng may là anh ghé qua đây sớm, nếu không mẹ con Tần Lệ đã thật hiện được ý đồ. Bạch Ngọc Dương đã thấy Bạch Cẩm Huy tỉnh lại, nay Tần Lệ cũng đã thấy. Hai vợ chồng này chắc chắn sau này sẽ nghĩ cách đối phó hoặc giả có thể bịt đầu mối ngọn nguồn năm xưa. Tần Lệ và Bạch Kiều Nguyệt vừa nhìn thấy ánh mắt trừng trừng nguy hiểm của Vân Thiên Lâm liền dừng lại. Tần Lệ tức tối, một chút xíu nữa là bà đã bắt được Bạch Cảnh Huy rồi. Nhìn ông ta cứ ngây ngô như thế nào ấy, không giống với một Bạch Cẩm Huy lừng lẫy của hơn 12 năm trước. Rốt cuộc ông ấy đã làm như thế nào để tỉnh dậy? Tại sao lại không giống với một cuộc sống của người thực vật luôn đi? Tỉnh lại chỉ gây thêm phiền phức, trở thành mối lo ngại cho em trai của mình. Vân Thiên Lâm phóng ra hàng vạn tia nguy hiểm, anh vuốt vuốt lưng của cô trấn an, ép buộc khuôn mặt cô ép vào trong lồng ngực mình. Mắt vẫn luôn cảnh cáo Tần Lệ và Bạch Vân Kê, anh nói nhỏ, đừng sợ, có anh tới rồi đây, bọn họ sẽ không thể nào làm hại em và bố được đâu, chúng ta về thôi. Vân Thiên Lâm nói rồi mang hai người đem lên xe, không nói một lời với Tần Lệ và Bạch Vân Kê. Tay của Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không rời khỏi tay bố, vừa mới bước ra khỏi cửa tiệm, Trình Lãng lại từ đầu đến bước vào. Trình Lãng đi đến đây là để đón Bạch Vân Kê và Tần Lệ trở về. Từ xa anh đã thấy Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt tư thế thân mật lẫn nhau. Trong lòng anh thoáng một cái cảm giác hổ thẫn vụt qua nhưng rất nhanh chóng liền biến mất. Trình Lãng anh phải giấu cảm xúc vào bên trong, không được để lộ ra bên ngoài. Trình Lãng ổn định lại tinh thần, anh tới gần nhìn thấy thêm một người đàn ông trung niên cứ nắm lấy tay của Bạch Hiểu Nguyệt mà đi. Nhưng đang rất sợ hãi, ông ta nhìn rất quen, hình như đã thấy ông ta ở thời điểm nào đó. Trình Lãng nhớ mày suy nghĩ, người đàn ông đó là ai mà cử chỉ lại thân thiết với Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm đến như vậy. Anh chợt nhớ ra vấn đề, đó là bố của Bạch Hiểu Nguyệt. Trình Lãng há hốc mồm, anh không phải là không biết Bạch Cẩm Huy đã trở thành người thực vật. Có điều anh lại không để ý lắm, trong thời gian 7 năm quen nhau Bạch Hiểu Nguyệt, anh có vài lần đến bệnh viện cùng thăm bố với cô. Khi ấy anh đã nghe người ta nói, ông ấy rất ít có khả năng tỉnh lại, vì thế anh cũng không để tâm nhiều đến người thân của cô. Bây giờ anh nhìn thấy Bạch Cẩm Huy đứng núp ở đằng sau Vân Thiên Lâm, được Vân Thiên Lâm bảo vệ che chở, một nguồn cảm giác ghen tị vây lấy anh. Bạch Cẩm Huy nào có quen biết với Vân Thiên Lâm, tại sao ông ta lại tin cậy Vân Thiên Lâm đến như vậy? Trình Lãng bên này, Bạch Vân Kê cố ý nói lớn gây sự chú ý của Trình Lãng, phất phất tay nhìn về phía bên này. Lúc sáng anh mới làm hợp đồng bàn giao đất cho RV xong, tâm tình của anh đang rất nghẹn út, bây giờ lại gặp thêm Vân Thiên Lâm, trong lòng lại càng thêm buồn bực. Trên đường đến đây, anh đang nghĩ rất nhiều, từ lúc bắt đầu cuộc đấu giá, Vân Thiên Lâm và Lý Khanh Vũ đã hợp tác với nhau, chơi anh một vố thật đau. Lúc đó anh không nghĩ tới hai người này sẽ vì Bạch Kiều Nguyệt mà không đội trời chung, đấu đá lẫn nhau, vì thế mới có cơ hội ra tay, đẩy giá lên chân trời. Ai biết được bọn họ đang ngấm ngầm với nhau, làm cho chính anh lấy về một miếng đất so với giá thị trường gấp đôi. Tuy rằng lợi nhuận thu lại được sau khi khai phá miếng đất đó là vô kể, nhưng hiện tại anh đã quá tham lam muốn chiếm giữ miếng mồi ngon béo bở này một mình mà quên mất tài chính của Vinh Thăng không đủ để xây dựng. Nhưng nếu giữ lại mảnh đất này quá lâu, e là không ổn, vì số tiền lưu động 200 triệu kia quá nhiều, chỉ còn cách là nhả ra, mong vớt vát lại được một chút ít. Người đủ sức hợp tác chỉ có RV. Bây giờ anh chỉ có thể để cho Vân Thiên Lâm tùy ý ép giá, rằng có một hồi lâu mới có thể định đoạt suôn sẻ được. Ngẫm lại, anh mới thấy mình ngu ngốc, rơi vào cái bẫy do Vân Thiên Lâm định ra, mà không một chút phòng bị nào. Sớm biết rằng Trình Tổng cũng đến đây thì chúng ta cùng nhau đi. Vân Thiên Lâm khách khí nói một câu, Bạch Vân Cây kỳ quái nhìn Trình Lãng. Không phải Trình Lãng nói, hôm nay phải giải quyết dự án miếng đất. Sao Vân Thiên Lâm lại nói, ý của hai người như đã ở chung một chỗ vậy? Không phải anh nói sáng hôm nay giải quyết chuyện nghiêm trọng, miếng đất đó được giải quyết như thế nào rồi? Trình Lãng nhăn mày khó chịu, hiện tại anh không muốn bất cứ ai nhắc đến vấn đề này, đây chỉ là sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời anh. Vân Thiên Lâm đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, anh muốn cái chính là chọc xoáy sâu vào nỗi đau của Trình Lãng, muốn nhắc nhở cho Trình Lãng rằng hãy yên phận nằm ở dưới trướng anh, muốn đấu với anh để ngoi lên vị trí bậc nhất của thành phố này chưa tới cửa đâu. Giải quyết rất thuận lợi. Nói đến chuyện này, tôi phải một mực cảm ơn Trình Tổng đã giao thứ mình thích nhất. Nhường lại miếng đất đó cho tôi, theo lý thuyết bà nói, hẳn là tôi nên mời Trình Tổng một bữa cơm. Bạch Vân Kê với Tần Lễ vô cùng sửng sốt, miếng đất đó hai người có nghe qua. Đó là một miếng mồi ngon béo bở. Vinh Thăng có được nó nhất định sẽ là một bước trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất của cả cái thành phố này, sao lại dễ dàng giao cho Vân Thiên Lâm? Tần Lễ khó hiểu, không phải là nói con rể của bà, Trình Lãng rất thông minh, sao lại có thể quyết định cái chuyện ngu xuẩn này được? Không dám nhận bữa ăn của Vân Thiếu bận trăm công nghìn việc như vậy, tôi nào dám làm phiền? Trình Lãng tức giận, nhưng vẫn phải kìm nén lại nội tâm nói. Trình Lãng, rốt cuộc mọi chuyện là sao thế này, anh... Thời gian không còn sớm nữa, đi thôi. Trình Lãng trong lòng một trận phiền muộn. Anh sẽ ghi nhớ cái ngày này. Vân Thiên Lâm, anh không đắc ý được lâu đâu. Tôi nhất định sẽ trả lại mối thù này. Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Trong thời gian gần đây tôi chưa trả được thù, nhưng không có nghĩa là 10 năm sau tôi vẫn để cho anh sống yên ổn. Anh làm sao vậy? Trình Lãng không bận tâm đến Bạch Vân Kê, anh xoay người hướng về phía xe để cho Bạch Vân Kê và Tần Lệ tự động vội vàng chạy theo sau. Nhìn xe nghênh ngang rời đi, Bạch Kiều Nguyệt suy tư nhìn Vân Thiên Lâm, anh đúng là dự liệu như Tần, mảnh đất đó rốt cuộc đã rơi vào tay của anh, có điều như thế cũng là quá tàn khốc đối với Trình Lãng rồi. Về đến nhà, Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt đưa bố vào trong nhà mới. Hai người nói với Bạch Cẩm Huy đến nhà chính trò chuyện một lúc rồi về. Nhưng Bạch Cẩm Huy nói là buồn ngủ không muốn đi đâu hết. Bạch Kiều Nguyệt đưa ông lên giường, đọc vài câu chuyện nhỏ trong nghe, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt của bố ngủ say, Bạch Kiều Nguyệt vuốt mái tóc ông. Bố không còn là một người bố năm đó, hiên ngang ung dũng, lúc nào cũng che chở cho cô. Bây giờ ông hoàn toàn phụ thuộc vào cô, nhiều thế này cũng tốt, bố đã già rồi, những chuyện khuất mắc cũng không nhớ ra được. Gia sản cứ thế bị chú lấy đi hết cũng được, chỉ cần bố được hạnh phúc như thế này là được rồi. Bạch Kiều Nguyệt luyến tiếc, muốn ở lại đây thêm, nhưng Vân Thiên Lâm vẫn là có một chút ghen. Buổi sáng anh có thể nhường cô cho bố, nhưng buổi tối cô nhất định phải thuộc về anh. Sau khi vào trong biệt thự, lên lầu về đến phòng, Vân Thiên Lâm gấp gáp để cô lên trên tường mà hôn. Bạch Kiều Nguyệt vì mang thai, bụng cô đã nhô lên có một chút không hứng thú với mấy chuyện này. Cô né tránh sang một bên. Anh làm gì mà gấp thế? Chút nữa mà kêu em giải quyết hộ là em sẽ không làm đâu đấy. Vân Thiên Lâm nào có bỏ qua, hiện tại anh không thể đi vào cái chỗ đó, nhưng anh có quyền lợi được chạm đến da thịt cô. Đây là quyền lợi của anh, em không được ngăn cản. Nói rồi Vân Thiên Lâm tháo áo ngực cô ra, vòng một căng tròn đầy đặn, gần đây đã lớn hơn bằng bàn tay. Cách một lớp áo anh ngậm lấy xuyên qua mà mút, tay bên kia nhào nặn, đột nhiên điện thoại của Bạch Kiều Nguyệt vang lên. Cô với lấy chiếc điện thoại, định bắt máy nhưng với tình trạng của người đàn ông đang không ngừng mút lấy ngực cô. Vân Thiên Lâm, em có điện thoại, anh ngừng lại một chút đi. Em làm việc của em, anh làm việc của anh. Vân Thiên Lâm không muốn nói bị ai đó cắt ngang, chuyện tốt thế này sao lại dừng được chứ? Bạch Kiều Nguyệt hết cách đành ấn nút nghe, cô phải kìm nén lại tiếng rên của mình mà nói. Ra ra, cậu có chuyện gì gọi cho mình sao? Vân Thiên Lâm đột nhiên chơi xấu, anh cởi quần của mình và của cô ra, cô hốt hoảng vịn vào vai anh. Trong thoáng chốc, anh lấy của mình đặt vào giữa hai chân của cô ma sát. Anh không đưa vào mà ma sát nhẹ. Bạch Kiều Nguyệt nhạy cảm bấu chặt vào vai anh để không kêu thành tiếng. Vân Thiên Lâm đắc ý, xé rách áo của cô không ngừng chuyển động qua lại, môi lưỡi bận rộn bên trên. Đã xảy ra chuyện rồi, cậu mở mạng ra xem đi rồi nghĩ cách giải quyết. Bạch Kiều Nguyệt đã bị Vân Thân Lâm làm cho chìm đắm ở trên thiên đàng, nào có tâm tư nghe Gia Gia nữa. Được, mình biết rồi, mình cúp máy đây. Gia Gia ở bên kia thấy giọng của Bạch Hiểu Nguyệt có một chút lạ, như là đang kìm nén, hình như lúc nãy là cô nghe thích có tiếng rên. Mặt Gia Gia đột nhiên đỏ bừng, Bạch Hiểu Nguyệt chết tiệt, dám làm chuyện đó vừa nói chuyện với cô. Lúc trước Cố Thần cũng đã từng có một lần làm cô như thế này, nên cô biết rõ. Cậu đúng là đồ xấu xa, Bạch Hiểu Nguyệt, xong việc hãy tức tốc mở mạng lên xem đi. Nói xong Gia Gia lập tức cúp máy. Bạch Hiểu Nguyệt xấu hổ, thế mà lại bị Gia Gia phát hiện, đều là tại cái người đàn ông này hết. Bạch Hiểu Nguyệt tức tối ném điện thoại qua một bên. Qua cơn đê mê, Vân Thiên Lâm bế Bạch Hiểu Nguyệt lên giường nằm nghỉ. Anh ngồi tựa vào đầu giường để cho Bạch Hiểu Nguyệt dựa vào trong lồng ngực mình. Cô lấy cái máy tính bảng mở lên xem Gia Gia nói là có ý gì. Vân Thiên Lâm cầm tựa đầu đầu vai cô, chăm chú thưởng thức làn da mềm mịn. Anh hỏi, Gia Gia gọi điện cho em có chuyện gì sao? Lần sau nhớ bảo Gia Gia chú ý đến thời gian nhé, cô ấy toàn gọi chúng ta vào giờ cao điểm. Bạch Hiểu Nguyệt xoay mặt liếc mắt chừng anh. Đột nhiên Vân Thiên Lâm bắt lấy môi cô, làm cho cô một chút không thể trách mắng anh. Gia Gia nói, bảo em lên mạng xem tin tức, hình như có chuyện không hay rồi, em đang xem đây. Tin tức vừa mới tìm kiếm hiện ra, Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, bức ảnh này sao lại bị chụp rồi? Đây không phải là lần trước Tona kêu cô tới đó, nhưng thực chất lại là một người khác muốn gặp cô chứ không phải là Tona. Nhìn bức ảnh chụp hai người an tĩnh ngồi trong một khung ảnh thật là mỹ lệ, mà người đàn ông ngồi đối diện cô chính là Lý Khanh Vũ. Ánh mắt của người đàn ông ở trong ảnh rất u buồn, làm cho người ta nhìn qua phải thương cảm, mà quan trọng hơn đó là cuộc gặp gỡ cô không hề nói cho Vân Thiên Lâm biết. Bạch Kiều Nguyệt đằng trước cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của Vân Thiên Lâm. Chiếc lưỡi của anh không ngừng trêu chọc tai cô đã được dừng lại, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Nội dung phía dưới như thế nào lại có thể biết rất rõ quá khứ của cô. Đại khái nói là cô và Lý Khanh Vũ đã quen biết nhau từ nhỏ, gọi là thanh mai trúc mã. Về sau bởi vì gia đình chuyển đến nơi khác sinh sống, chàng trai rời đi mấy mấy năm, khi trở về lại hay tin người con gái mình yêu năm nào đã trở thành vợ của người ta. Ở phía dưới tin tức mới đăng lên, nhưng đã có vô số hàng ngàn bình luận, chủ yếu đều là thương xót cho người đàn ông. Tình yêu không được như hồi đáp ở trong suốt ngần ấy năm, bởi vì có nói đến cô gái lấy được một người đàn ông giàu có. Cho nên đã công kích vây bùa vào người, nói là cô phải vì nhìn trúng gia sản của người ta nên mới lựa chọn vật chất bán đứng tình yêu của mình. Bạch Kiều Nguyệt đọc bài báo này, nhập tâm đến mức quên giải thích cho Vân Thiên Lâm về cuộc gặp gỡ với Lý Khanh Vũ. Hiện tại người đang chỉ trích cô vì tiền mà bắn đứng chàng trai, lặn lộn nửa vòng trái đất trong suốt một thời gian dài, chỉ vì cái gọi là tình yêu thiên sứ. Nhưng kết quả cô gái lại là một mực thực dụng, rốt cục là ai rảnh rỗi đến mức bịa ra những câu chuyện nhảm chán này. Vân Thiên Lâm đọc vài dòng bình luận, sắc mặt lạnh như băng. Anh đứng dậy mặc quần áo vào, sợ cô sẽ bị cảm lạnh, liền quấn mấy lớp chăn vào. Lúc này, lấy cái máy tính ở trong tay cô, đập một phát xuống sàn nhà. Em đi gặp hắn ta lúc nào, tại sao lại anh không biết, anh cũng không nghe thấy em nói đến. Bạch Kiều Nguyệt nhìn máy kích tính bảng, cứ như thế bị anh đập vỡ nát. Cô ngước lên nhìn anh, chuyện vốn dĩ chẳng có gì xảy ra. Vân Thiên Lâm, anh bình tĩnh một chút đi có được không? Nhìn em ở trong bức ảnh có giống với đi ngoại tình không? Anh không nhớ bộ váy ngày hôm trước em có mặc đến công ty của anh sao? Là Lý Khanh Vũ nhờ Tona kêu em đi ra ngoài gặp mặt. Em biết là anh ấy vẫn có tình cảm với em, nhưng em nói là em đang mang thai. Khi nghe đến tin đó, em nghĩ là anh ấy sẽ bỏ cuộc rồi. Đối với một người yêu mình nhưng lại không được đáp trả tình cảm, em cũng rất buồn cho anh ấy. Nên vì thế hôm đó, sau khi rời khỏi đó, em liền ghé qua chỗ anh tức tốc. Còn cái bức ảnh này, em không biết là ai lại dám nhàm chán đến độ này. Vân Thiên Lâm thở dài, không hiểu sao cứ nhắc đến Lý Khanh Vũ, trong người anh lại phản ứng như một thằng điên lên cơn. Nếu như ai đó bịa đặt giữa Trình Lãng và Bạch Hiểu Nguyệt, thì bất quá anh chỉ là cười mỉa mai, sau đó ghen một chút rồi thôi. Nhưng đối với Lý Khanh Vũ mà nói, đó là cái gai ở trong mắt anh. Người đàn ông đó chưa hề có ý định từ bỏ Bạch Kiều Nguyệt, giống như là cái đêm thất tịch. Đáng lý ra anh phải là người có mặt ở đó để cùng ăn cơm với cô. Thế mà người đó không phải là anh, mà là Lý Khanh Vũ. Bởi vì đối với Trình Lãng mà nói, hắn ta là một gã không chung tình 7 năm đó với Bạch Kiều Nguyệt, như một thời gian lãng phí bên nhau. Nhưng đối với Lý Khanh Vũ thì lại khác, không có mấy ai có được tình cảm như anh ta. Con số hơn 10 năm không phải là bất cứ một người đàn ông nào cũng làm được. Cứ nhớ mãi không quên người con gái thuở niên thiếu, là anh sợ tình yêu của anh sẽ cảm hóa được Bạch Hiểu Nguyệt. Mà những cô gái thường rất dễ động lòng với những người đàn ông si mê như vậy. Em nói thật chứ, em đã nói với Lý Khanh Vũ là em mang thai và hôm đó sau khi rời khỏi đến chỗ công ty của anh liền. Lần này đổi ngược lại là Bạch Hiểu Nguyệt giận, sao cô lại đi gả cho một người đàn ông hay ghen như thế này, mỗi lần nổi lên cơn thì lại đập phá đồ đạc lung tung. Anh nhìn xem, anh vừa mới đập cái gì đó, hở ra một chút là đập, lúc trước chưa có con thì đập sao cũng được. Em sợ anh giận sẽ gây ra thương tích cho bản thân mình, nhưng bây giờ con đang nằm ở trong bụng em, anh làm như vậy làm cho con giật mình. Anh không sợ đứa trẻ sinh ra sẽ giống với anh bạo lực sao? Vân Thiên Lâm mới ý thức được nghiêm trọng vấn đề, anh đi tới ném chân đi, sờ sờ vào bụng cô mà xin lỗi. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ khống chế. Con cái à, bố xin lỗi, bố không nên làm cho con giật mình, là tại mẹ con được nhiều người để ý quá, bố mới giận dữ như vậy, con cái bỏ qua cho bố nhé. Bạch Hiểu Nguyệt hất tay ra, mặt anh quay đi chỗ khác nói, sao anh biết nó là con gái, mẹ và ông mong nó lẽ là con trai hơn. Vân Thiên Lâm lại đặt tay lên bụng cô. Anh thích con gái thì làm sao nào, đây là con của anh kia mà. Anh bảo là con gái thì sẽ là con gái, em nhiều lời làm gì, nào để anh bế mẹ con của em. Cả ngày nay mẹ con em mệt lắm rồi. Nói xong Vân Thiên Lâm bế cô đi lên nhà tắm. Bạch Hiểu Nguyệt muốn cùng anh buông ra. Em tự đi được, bỏ em xuống. Không thích. Về phương diện này Bạch Hiểu Nguyệt không thể nào làm theo ý mình được, chỉ có thể nhất nhất nghe theo Vân Thiên Lâm. Sáng hôm sau, Vân Thiên Lâm ở văn phòng làm việc, mở ra hai màn hình máy tính. Giao diện lại như nhau, chính là bức hình hôm qua, trong đó có một cái tài khoản, luôn có những hàm ý kích động nhằm tới Bạch Hiểu Nguyệt. Anh nghi ngờ người này có phải là người đăng lên báo hay không. Anh Nham nhìn thấy Vân Thiếu sắc mặt, mới sáng sớm mà âm trầm như muốn giết người. Anh cẩn thận làm việc, không kéo trở thành bia đỡ đạn. Ngón tay của Vân Thiên Lâm múa ở trên bàn phím, khoảng chừng 10 phút sau đã tra ra được một cái địa chỉ IP, nhanh chóng đưa địa chỉ này tìm ra là của ai. Đáng tiếc đó là một địa chỉ IP của tiệm net, nếu như của cá nhân thì dễ rồi, đằng này của một tiệm net rất khó có thể biết ai là thủ phạm đăng lên bài báo này. Anh Nham, vào đây một chút. Anh Nham chột dạ, không phải là anh gọi vào để mắng đấy chứ. Vân Thiên Lâm chuyển sang tài liệu hợp đồng. Cậu vào đây, để ý cái địa chỉ IP này, nếu có phát sáng thì báo cho tôi biết, lập tức tìm ra cho tôi người này là ai. Dạ, Vân Thiếu. Anh Nham còn tưởng rằng mình làm sai chuyện gì, trong lòng bàn tay còn đổ đầy mồ hôi. Một bóng dáng mảnh khảnh từ tiệm net bước ra, chiếc mũ lưỡi chai màu cà phê đen, che khuất đi nửa khuôn mặt. Có điều vẫn có thể nhận biết được đó là một cô gái xinh đẹp. Trong tóc bay theo làn gió những lọn tóc xoăn, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất ở trong cái ngõ hẻm nhỏ. Một lát sau, một chiếc Bentley màu sắc của rượu châm bên đi tới, cô gái biến mất ngay ở giữa phố. Người ngồi trong xe hơi hơi nâng khóe môi lên, cởi chiếc mũ xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt trang chiểm, tỉ mỉ, tinh xảo, đắc ý cười cười. Cô không tin là chính mình đã cẩn thận như vậy, bọn họ có thể tìm ra được cô. Cô ngang nhiên đã bị mất con một cách vô ích. Bạch Kiều Nguyệt sao có thể an tâm dưỡng thai sinh đứa trẻ này ra được. Bạch Vân Kê đang vui vẻ, chợt ở dưới bụng của cô quặn lên một cơn đau đớn. Cô bất đắc dĩ, kêu dừng xe lại một chút. Không biết như thế nào, kể từ khi con chết ở trong bụng là cô thường xuyên bị đau bụng cho dù là chưa đến tháng. Cô nghĩ là mình phải đi đến bệnh viện một chuyến khám thở xem có bệnh gì không. Ngàn vạn lần đừng có xảy ra di chứng gì sau vụ ngã cầu thang. Hiện tại cô đang không ngừng bồi bổ thân thể thật tốt để mang thai lại. Từ khi không có con nữa, thái độ của Ôn Nhã Chi đối với cô xuống dốc không phanh. Nếu không nhanh mang thai lại, cô không biết mình có thể sống chung nổi với Ôn Nhã Chi không. Gần đây không biết làm sao, Ôn Nhã Chi có những hành vi rất kỳ quặc. Bà đối với Trình Lãng có một tình cảm gì đó khó nói thành lời. Tối nào cũng đến phòng ngủ của cô và Trình Lãng xem xét. Có một lần cô nhìn thấy Ôn Nhã Chi tiến vào phòng, rối loạn cả giường lên như tìm kiếm thứ gì đó. Khi nhìn thấy cô đi vào, Ôn Nhã Chi không một lời giải thích, thản nhiên đi ra ngoài. Mỗi lần ăn uống, Ôn Nhã Chi lại gắp thức ăn cho Trình Lãng rất nhiều, quan tâm mấy câu với Trình Lãng như đang chăm sóc một cậu bé. Nghĩ lại, Bạch Vân Kê cảm thấy cả người nổi đầy cả gai ốc lên. không nghĩ tới Ôn Nhã Chi lại là một bà mẹ giống như trong truyền thuyết như vậy. Bạch Vân Kê so với Bạch Hiểu Nguyệt, cô ta thật sự quá tốt, được sống riêng với Vân Thiên Lâm, còn có một người mẹ chồng hiểu chuyện, trong lòng cô chính là không cam tâm. Bạch Hiểu Nguyệt muốn sống yên ổn, đương nhiên cô không thể để cho nó được toại nguyện. Dám lấy băng ghi âm uy hiếp cô, cô cũng không phải là loại người để cho người khác dễ dàng đe dọa. Thời điểm trở về Trình gia, tâm tình Bạch Vân Kê tốt hơn, nhưng xe còn chưa có vào thì nụ cười trên gương mặt cô cứng đờ. Ôn Nhã Chi đang khoanh tay ở trước ngực, mày nhăn lại đứng ở cửa không nhúc nhích, hình như là đang đợi cô về. Bạch Vân Kê khó chịu, Ôn Nhã Chi đã chặn lại ở cửa, cô đành phải xuống xe. Ôn Nhã Chi hừ lạnh một tiếng, nhìn con dâu của mình bộ dạng trang điểm xinh đẹp, còn lấy xe ở trong nhà đi ra ngoài. Ai biết được cô ta đi ra ngoài làm gì, con trai bà mỗi ngày ở công ty làm việc rất vất vả, đương nhiên bà phải giúp con trai bà giám sát con dâu. Người con dâu này bà kiếm được về thật là vô dụng, ngay cả đứa con của mình mà cũng không bảo vệ được, vậy mà còn có thể làm chuyện gì. Mỗi lần nhớ lại cháu của bà là tâm lại đau. Bạch Vân Kê từ trong xe bước ra, Ôn Nhã Chi vừa bình tĩnh lại tức giận khi thấy Bạch Vân Kê mặc chiếc váy ngắn, đã kết hôn rồi lại còn cố tình ăn mặc như vậy, ai biết được cô ta đi ra ngoài làm cái gì với bộ dạng này. Nghĩ như vậy trong lòng Ôn Nhã Chi lại không thoải mái. Đã kết hôn rồi, ăn mặc như vậy còn ra cái thể thống gì nữa, mới sáng sớm lại còn lấy xe đi ra ngoài. Ôn Nhã Chi giống như là một người xem Bạch Vân Kê là phạm nhân mặt thẩm vấn. Bạch Vân Kê vừa xuống xe đã bị chất vấn, trong lòng cô càng thêm tức giận. Bà ta một ngày không phát điên thì sẽ không thoải mái. Cô thật sự hoài nghi có phải bà ta đang ở trong thời kỳ tiền mãn kinh không, mới có thể khó tính như vậy, lúc nào cũng bắt bẻ cô. Xem cái tình trạng này khẳng định là bà ta bị mọi người ở bên ngoài nói gì đó nên mới thế này. Biết rõ là ra bên ngoài sẽ bị người ta nói, nhưng cố tình lại cứ thích như vậy, đi cùng với mấy vị phu nhân khác, nói luyên thuyên một hồi, bị người ta chọc trúng nỗi đau là có con dâu vô dụng, không thể giữ được đứa con, lại trở về đanh nhấn cô. Bạch Vân Kê đã nói tình trạng của Ôn Nhã Chi cho Trình lắng nghe, nhưng anh cứ bảo cô phải nhường nhịn, đó là mẹ của anh. Anh nói đó là mẹ anh, nhưng anh lại không nghĩ đến cho cô sao, cô cũng có quyền tự do của riêng mình, thế mà lúc nào cô cũng có cảm giác như bị quản thúc, cầm tù, dựa vào cái gì mà bắt cô phải nhìn sắc mặt bà ta mỗi ngày chứ. Mẹ, còn chỉ khi đi ra ngoài xử lý một chút việc riêng. Bạch Vân Kê kiềm chế nói nhẹ một câu, cô nhìn lại quần áo của mình, cũng không có chỗ nào là thiếu vải lắm, chỉ là một chiếc váy hoàn hảo, lộ ra đôi chân trắng của cô mà thôi. Chẳng lẽ cô lấy chồng rồi, lại không thể có quyền mặc chiếc váy? Ngày trước cô đều là toàn mặc như vậy, bây giờ cũng chẳng có gì là không thích hợp. Việc riêng, hiện tại cô không có đi làm, bên ngoài có thể có chuyện gì chứ, còn ăn mặc hở hang như vậy. Nói mau, rốt cuộc là cô đi ra ngoài gặp ai, trang điểm đậm, bộ dạng câu dẫn đàn ông, có phải là muốn lén lút ở sau lưng Trình Lãng làm chuyện xấu hay không? Ôn Nhã Chi nói cái gì cũng được, nhưng dựa vào cái bộ dạng quần áo này để đánh giá cô ngoại tình thì không phải là quá lắm rồi sao? Chuyện khác cô có thể nhẫn nhịn được, nhưng chuyện này thì cô không thể. Cô rất yêu Trình Lãng, Ôn Nhã Chi nói như thế chẳng khác nào bôi nhọ tình yêu của cô dành cho anh. Mẹ, mẹ nói như vậy là có ý gì? Nói ra thì có phải có bằng chứng? Mẹ không thể nói sằng bậy, con không bao giờ làm những chuyện đó ở sau lưng Trình Lãng. Bạch Vân Kê tức giận giải thích một câu, ai cũng có giới hạn kiên nhẫn của mình. Chứng cứ sao? Cô muốn hỏi tôi chứng cứ, trong lòng cô làm cái gì là rõ hơn ai hết, biết mình thành cái bộ dạng như vậy, còn không nói là đi quyến rũ đàn ông ở bên ngoài. Mẹ, lời nói ra phải có bằng chứng đàng hoàng, con là phụ nữ, ra ngoài trang điểm là bình thường, nếu như con ra ngoài con làm chuyện mất mặt Trình gia, thì mẹ nói sao lại con có thể nghe, nhưng mà chuyện này không thể nói vô căn cứ được, như vậy mẹ đã quá đáng lắm rồi đó. Trong lòng cô đều toàn tâm toàn ý với Trình Lãng, một mực vì Trình Lãng mà chịu ủy khuất. Bị nói như vậy, đổi lại là ai đi chăng nữa cũng rất bất bình. Ôn Nhã Chi chỉ muốn định của trách vài câu, nhưng lại bị Bạch Vân Kê vô lễ đáp lễ, tranh luận với bà ta, thật là muốn cưỡi lên đầu bà ngồi. Cô lại còn dám nói thế ở trước mặt tôi, nếu như không phải là cô vô dụng làm mất đứa con, thì tôi có như bây giờ không, ai cho cô cái lá gan, chả treo với mẹ chồng hả? Bạch Vân Kê hít sâu một hơi, nhắc đến con, người mẹ như cô, đau lòng phải biết như thế, mà cô cứ bị bà ta nói tới nơi lui. Cô không muốn cãi nhau với bà nữa. con về phòng trước đây. Không quan tâm đến lời mắng chửi của Ôn Nhã Chi nữa, Bạch Vân Khê chạy lên lầu, đóng cửa phòng lại, mặc cho những lời chửi rủa của Ôn Nhã Chi ở sau lưng. Bạch Vân Khê dứt khoát đeo tai nghe vào, hướng ở trên giường nằm một giấc. Hiện tại cô chỉ muốn ngây ngốc ở trong phòng một mình, tự gặm nhấm nỗi đau của một mình. Hiện giờ cả toàn thành phố đều truyền tay nhau tin tức Bạch Hiểu Nguyệt và Lý Khanh Vũ, nhưng sự việc khi còn nhỏ như vậy nào để cho người ta bị đào ra hết. Tuy rằng trong buổi họp báo lần trước đã nói rõ mối quan hệ giữa Bạch Hiểu Nguyệt và Lý Khanh Vũ, nhưng cái bức ảnh này không khỏi làm người nhìn có một chút suy nghĩ sâu xa. A Nham nhìn tình huống lần này có vẻ không khống chế được tình hình, lập tức báo cáo với Vân Thiên Lâm. Tuy rằng người ở trong cuộc ai cũng biết đây là tin tức bịa đặt, nhưng lực sát thương của dư luận rất lớn, nếu không xử lý tốt, để lại dàn ra dư luận về sau. Vân Thiên Lâm ngồi nhìn máy tính, hít sâu một hơi, đôi mắt hơi híp lại. Cái tài khoản để hình áo choàng này, trong đầu anh đã xuất hiện mấy cái tên, chỉ là chứng cứ của anh không có. Cùng thời gian đó, Lý Khanh Vũ và Trình Lãng cũng đã thấy được cái tin tức cùng với bức ảnh chụp. Không hiểu sao Lý Khanh Vũ thầm cảm ơn người đã chụp tấm ảnh này. Lý Khanh Vũ lặng lẽ lưu lại bức ảnh, sau đó chuyển thành hình nền di động. Một cái bài báo này, Lý Khanh Vũ không khỏi thanh minh cho mình, bởi vì người còn lo lắng hơn là Vân Thiên Lâm. Hắn ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Chuyện hiện tại mà anh phải làm chính là giải quyết tốt việc ở trong công ty, chờ tình hình khá lên một chút, anh mới có tinh thần đi đấu với Vân Thiên Lâm. Thiếu gia, trên mạng đã lan rộng tin tức này lắm rồi, chúng ta thật sự không cần phải xử lý hay sao? Không cần, lịch trình gần đây xem có buổi gặp mặt nào thì hủy bỏ. Lý Khanh Vũ nghĩ tới, phải đi gặp mặt mấy cô gái, một trận nhức đầu lại dội lên. Khi nào thì anh mới thoát khỏi cái tình trạng đi xem mắt này đây? Hiện tại chẳng có cô gái nào lọt vào mắt anh. Anh vẫn cảm thấy mình chưa cần phải lấy vợ sớm, nhưng mà ba mẹ thì không thể không vội được. Anh cũng hết cách. Thiếu gia, chuyện này chẳng lẽ lời tôi nói cậu không coi ra gì sao? Lý Khanh Vũ bực bội, quyền hành ở trong tay anh hiện giờ vẫn chưa mạnh nên mới không thể làm cho người khác nhất mực nghe theo. Đây đúng là một cảm giác bất lực. Tối 9 giờ tiểu thư Âu Dương sẽ đến, phu nhân nói muốn thiếu gia tự mình đến. Tuyết Nhi, đúng vậy, thiếu gia quên rồi sao? Phu nhân nói tiểu thư Âu Dương sẽ đến công ty thực tập với chức danh là thư ký, còn nói là mong thiếu gia quan tâm đặc biệt đến cô ấy. Lý Khanh Vũ nhăn mày thành một đống, như thế là quá thể hiện rõ ý tứ rồi. Âu Dương Tuyết là một cô gái mà mẹ anh vẫn rất thích, năm nay vừa hay đã tốt nghiệp, một số việc anh không thể lay chuyển được mẹ, nhiều lúc phải ngậm bồ hòn mà đáp ứng. Anh vốn là nghĩ cô ta quên ở nước ngoài rồi, nhất định sẽ không trở về làm chức thư ký hầu hạ người ta, ai biết được cô ta lại đồng ý. Được rồi, chuyện này tôi cũng biết, cậu sắp xếp cho người đi đón cô ta, tôi ở lại công ty tăng ca. Trợ lý còn định nói điều gì nữa, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lý Khanh Vũ, lập tức ngậm miệng lại đi ra ngoài. Lý Khanh Vũ ngồi trên ghế thở dài một tiếng, anh mỗi ngày đều nhắc nhở chính mình rằng tình yêu không thể cưỡng cầu, nhưng anh cũng càng muốn xoa dịu cái hình ảnh của Bạch Hiểu Nguyệt đi, nhưng hình ảnh cô lại hiện rõ ở trong đầu anh hơn bao giờ hết. Ai cũng có thể nói cho anh biết là làm thế nào để mới có thể quên được cô không? Ở văn phòng bên kia, Trình Lãng đáng lý ra không biết cái tin tức đó, nhưng đi ngang qua bộ phận thư ký nghe được bọn họ xôn xao. Phản ứng đầu tiên đó là mở máy tính lên xem. Vừa mới bắt đầu xem, anh không cảm thấy gì, nhưng càng xem những bình luận bên dưới, nhìn đến cái tài khoản áo choàng trắng. Không biết tại sao anh lại nghĩ đến Bạch Vân Khê. Trình Lãng bị ý nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ. Anh biết là vụ việc kia xảy thai, không thể làm gì được Bạch Hiểu Nguyệt, khẳng định là sinh ra hận ý. Anh cũng đã tìm một bác sĩ tâm lý trị liệu cho Bạch Vân Khê. Hàng tuần anh cũng cùng cô đi điều trị. Không phải là Vân Khê. Cô ấy sẽ không làm chuyện này là do anh nghĩ quá nhiều rồi. Anh bắt buộc phải chọn tin tưởng Bạch Vân Khê bởi vì cô là vợ anh. Cái tin tức rõ ràng là nhắm vào Bạch Hiểu Nguyệt, chắc chắn là Bạch Hiểu Nguyệt đã đắc tội với người nào đó. Trừ Bạch Vân Kê là người thường xuyên xích mích với cô ta, còn có một người nữa là Chu Nhã Tĩnh. Hẳn là Vân Thiên Lâm đang xử lý việc này. Chuyện của Bạch Hiểu Nguyệt không còn là chuyện của anh nữa. Sau lưng cô vẫn luôn có một người vì cô mà làm tất cả, để cho cô có cuộc sống bình yên, đó là Vân Thiên Lâm. Trình Lãng dẹp bỏ mọi phiền muộn ở trong lòng, anh sắp xếp lại bàn làm việc ngăn nắp, Nhìn thời gian có vẻ không sai biệt lắm, hôm nay anh sẽ tan ca về nhà đúng giờ, khó có được một ngày như vậy. Nhưng Trình Lãng không biết về nhà, lại thêm một tình cảnh đau đầu đang đợi anh. Trên đường trở về nhà, Trình Lãng đi ngang qua một cửa hàng bánh kem. Anh nghĩ đã lâu lắm rồi, anh chưa mua quà về cho Bạch Vân Kê mỗi khi đi làm về. Thế là anh quyết định mua một miếng bánh kem, đem về nhà cho Bạch Vân Kê. Khi về đến nhà, anh đi qua phòng khách, Trình Lãng liền bắt gặp bộ mặt ai oán của mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa, hình như là bị ai đó chọc giận. Mẹ, là ai chọc giận mẹ vậy? Nói đi, con sẽ phân xử giúp mẹ. Ở trong cái nhà này, bà đã được chồng và con trai nhường nhịn thành quen nên mới sinh ra tính tình khó ở như bây giờ. Chính bà đang ngồi ở đây đợi con trai trở về để nói với anh dạy dỗ lại vợ mình. Còn có thể là ai được nữa, không phải là cô vợ con nhất nhất đòi cưới về nhà sao? Thiếu chút nữa làm cho mẹ tức chết. Ôn Nhã Chi hừ lạnh một tiếng. Vân Khê, Trình Lãng cảm giác được huyệt thái dương của mình giật giật, ngay ở đầu giữa có một chút đau. Hai người này một ngày không cãi nhau thì chính là ăn không ngon ngủ không yên. Mà người phải chịu trận là người đứng ở giữa là anh đây. Vợ của con càng ngày càng không để mẹ vào trong mắt, muốn chống đối lại với mẹ. Mẹ chỉ nói vài câu mà cô ta lại sấn xìa đấy như là bão táp vào mặt mẹ, như vậy không phải là quá vô lễ rồi sao? Ôn Nhã Chi tức giận muốn nổ trong đóm mắt, cứ nhắc tới Bạch Vân Kê là bà lại không kiềm chế được cơn giận. Mẹ, mẹ bớt giận lại đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mẹ nói cho con nghe xem. Trình Lãng ngồi xuống làm rõ đầu đuôi câu chuyện, Bạch Vân Kê cũng vì sinh con mà đau buồn nên đã sinh ra mấy hành động kỳ lạ, anh có thể hiểu được. Trình Lãng chịu lắng nghe, Ôn Nhã Chi kể lại cho Trình Lãng nghe từ đầu đến cuối. Đương nhiên là Ôn Nhã Chi sẽ có một chút thêm vào để cho câu chuyện kịch tính hơn. Trình Lãng nghe xong trầm mặc một lúc. Bạch Vân Kê còn trẻ, cô ấy thích trang điểm, khi ra đường cũng là chuyện bình thường. Mẹ, việc này dừng lại ở đây thôi, cô ấy cũng có quyền sở thích của riêng mình. Cô ấy vừa mới mất con, mẹ thông cảm cho vợ con, sau này con sẽ dạy dỗ cô ấy lại. Con hơi mệt, con lên lầu nghỉ ngơi một chút. Cái gì, rốt cuộc là con đứng phe ai đấy? Không bênh vực bà già này thì thôi, lại còn hùa theo vợ con, nói là sở thích riêng, đến khi đầu con mọc sừng rồi thì mới ý thức được lời mẹ nói có đúng không? Ôn Nhã Chi nhịn không được bắt đầu khóc lóc kể lể, không ai có đứng về phía bà hết. Trình Lãng nhìn bộ dạng này của mẹ, không biết nên làm thế nào cho phải. Có phải mẹ anh đến thời kỳ tiền mãn kinh không? Một trận ra đầu tê dại, làm thể xác và tinh thần của anh mệt mỏi. Mẹ, con lên lầu trước, ngày mai con sẽ mua cho mẹ ít đồ tẩm bổ. Trình Lãng chỉ có thể nói với mẹ một câu rồi xoay người đi lên lầu. Ôn Nhã Chi nhìn bóng dáng của con trai rời đi, trong lòng đau xót, bà hình như lại gây thêm phiền phức cho con trai rồi. Nhưng tại sao bà lại phải uống mấy thứ của Trình Lãng nói là mua cho? Trình Lãng đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Bạch Vân Kê đang nằm cuộn tròn ở trên giường. Anh kéo toàn bộ rèm lên, do dự không biết nên mở miệng nói như thế nào. Anh biết là Bạch Vân Kê ở nhà sẽ chịu ủy khuất với tình trạng của mẹ anh. Nhưng mẹ anh chỉ là người nói ngoài miệng cũng chẳng có ý gì xấu, chỉ là gần đây tình trạng có một chút trầm trọng mà thôi. Anh nhìn Bạch Vân Kê ở trên giường, biết là cô đã tỉnh, chỉ là vừa mới cãi nhau với mẹ nên không muốn nhìn mặt anh. Trình Lãng hít sâu một hơi, ngồi xuống mép giường, anh đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc ở trên trán cô. Vân Kê, anh biết là em dậy rồi, mẹ con nói em vài câu thì em cũng đừng nghe, chỉ là cần ừ cho qua chuyện, đừng có đuôi con làm gì. Bà mắng mấy câu là quên ngay thôi, đừng có giận nữa, vô mua bánh kem về cho em này, dậy ăn nào. Bạch Vân Kê bật dậy, nghe anh nói thì dễ lắm, nhưng cô đâu phải là anh. Đã bị mẹ nói mấy lời vu khống mà cô không bao giờ làm, cô cũng sợ tức giận của mình chứ. Chẳng lẽ là cô nói mẹ vài câu cũng không được sao? Anh có biết mẹ nói gì em không? Nói là em lén lút ở sau lưng anh, cắm sừng vào đầu anh. Nghe đến đó, anh có chịu được nổi không? Sắc mặt Trình Lãng trầm xuống, hai người này sao cứ làm quá mọi chuyện lên? Chuyện đó không thể hóa thành chuyện nhỏ sao? Đều là người trong nhà, sao đo làm gì? Bạch Vân Kê thích Trình Lãng không nói lời nào, nghĩ rằng Trình Lãng đứng về phía mẹ, thanh âm có một chút nghẹn ngào. Anh hàng ngày đi làm bận rộn, đâu có biết mỗi ngày em ở nhà đối mặt với mẹ ra sao, bị mẹ mắng nhiếc như thế nào, ở nhà chịu ủy khuất. Nếu sau này em có bị trầm cảm hay tự kỷ thì cũng đều là do mẹ làm ra. Nghe đến đó, sắc mặt Trình Lãng càng thêm nặng nề. Mẹ anh không đến mức đó. Nếu đối phương hiểu tính của mẹ anh, chỉ nghe thôi không để bụng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đâu phải là em không biết tính tình của mẹ, có chuyện gì em cứ kiên nhẫn lắng nghe, đừng có đuôi co với mẹ. Em với mẹ mỗi ngày đều nháo cả lên, người làm trong nhà anh nhìn vào còn chẳng ra cái thể thống gì nữa. Bạch Vân Khê tưởng rằng Trình Lãng sẽ nói vài câu an ủi cô, đứng về phía cô, nói Ôn Nhã Chi không phân biệt phải trái, nhưng đổi lại là gì, anh bảo cô phải nhường nhịn, còn y nói cô là quá phận, không ra cái thể thống gì. Anh nói vậy là có ý gì? Ý anh nói là em phải chịu đựng cái tính cách quái gở của mẹ anh, mặc kệ nói gì thì em cũng phải vâng vâng dạ dạ. Nói là em cắm sừng lên đầu anh cũng đồng ý sao? Trình Đáng, có phải là anh muốn chúng ta nhanh chóng ly hôn, rồi sau đó anh thuận tiện đi tìm Bạch Hiểu Nguyệt, đúng hay không? Trình Lãng bực bội, vừa mới rồi không phải là đang nói chuyện của mẹ anh, sao lại chuyển sang Bạch Hiểu Nguyệt? Bạch Vân Kê lại như vậy, mỗi lần anh không dỗ ngọt là lấy cớ ra bắt bẻ. Hai người phụ nữ các người vô cớ gây sự phiền phức, anh cũng lười phải giải thích. Trình Lãng không muốn tiếp tục nói đến cái sự việc này nữa. Một Ôn Nhã Chi tính tình tùy hứng nuông chiều đã quen, một Bạch Vân Kê ngang ngược vô lý, anh có là thần cũng không thể hóa giải mối quan hệ của hai người. Ở trong ngôi nhà này anh cảm thấy thật là bực bội và khó chịu, anh muốn đi đâu đó để hít thở không khí. Nhìn Trình Lãng xô cửa đi ra ngoài, Bạch Vân Kê so với trong tưởng tượng của mình hoàn toàn khác nhau. Trình Lãng không những xuống nước năn nỉ cô như mọi lần, mà đột nhiên bực tức đẩy cửa thật mạnh, lao ra ngoài. Bạch Vân Kê hét lên một tiếng, hất cây đèn bàn ở trên tủ đầu giường xuống, rồi tiếp tục ngủ tiếp. Cô quá mệt mỏi chán ghét cái nhà này rồi. Trình Lãng xuống đầu lại gặp Ôn Nhã Chi, nói luyên thuyên. Sắp tới giờ ăn cơm rồi, con còn đi đâu? Trình Lãng không trả lời, anh đi nhanh ra gara lấy xe, phóng về một cái đã đi ra khỏi nhà. Từng đợt gió thổi qua phả vào mặt anh, lúc này anh mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là bây giờ anh đi đâu đây, có chỗ nào anh đã có thể ghé qua sao? Trình Lãng lấy xe một vòng quanh thành phố, lang thang trên đường đi không có mục tiêu, đột nhiên những ngày tháng trước kia ùa về trong anh. Lúc đó anh và Bạch Vân Kê vẫn còn bên nhau, mỗi ngày anh ở bên cạnh cô là những giây phút thoải mái nhất, rất nhẹ nhàng. Anh đột nhiên không hiểu tại sao tình cảm của anh và Bạch Hiểu Nguyệt đẹp đến như vậy, nhưng anh lại dây dưa với Bạch Vân Kê. Có trách thì trách anh không trân trọng Bạch Hiểu Nguyệt vì một phút chìm đắm ở trong biển lạc mà quên đi những ngày tháng êm đềm bên cô. Chẳng mấy chốc đêm xuống, thành phố bắt đầu nổi lên ánh đèn rực rỡ. Lần đầu tiên Trình Lãng cảm thấy được cô độc đáng sợ đến như thế nào. Anh cảm thấy bản thân mình thật là thất bại, công việc không thể nào suôn sẻ thuận lợi. Trong tình yêu anh đã cố gắng duy trì một hạnh phúc với Bạch Vân Kê, nhưng sao nó quá đỗi gập gần. Anh nhận thấy được mình đang dần dần kiệt sức, mất niềm tin vào tình yêu. Trình Lãng lái xe một mình rồi quay trở về trường học cũ. Nơi đó anh và cô thường đọc sách ở trong thư viện, còn anh ngồi ở bên cạnh cô mải mê giải bài tập. Trình Lãng dừng xe ở trước cổng trường, gió vẫn không ngồi thổi hát vào mặt anh, đánh thức những ký ức thuở thời niên thiếu giữa anh và cô. Nó thật là đẹp đẽ biết bao, không tính toán, không vụ lợi. Trình Lãng nhìn điện thoại trong tay, anh bấm đến số điện thoại của cô, nhìn một hồi lâu cũng không có dũng khí gọi cho cô. Hiểu Nguyệt. Chắc là cô bây giờ đang ở trong vòng tay ấm áp của Vân Thiên Lâm, hạnh phúc trong sự che chở của anh. Anh là một kẻ thất bại trong tình yêu. Trình Lãng ngả đầu ra sau ghế, anh ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, chúng rất đẹp và lấp lánh. Như là cái buổi đi dã ngoại hồi cuối cấp, khi ấy Bạch Hiểu Nguyệt và anh cũng nằm ở trên sườn đồi, chỉ khi những ngôi sao xám lấp lánh và thề rằng trong tim anh và cô có chung một tia sáng của những ngôi sao, sẽ không bao giờ chia xa và lớn lên, anh sẽ cưới cô làm vợ. Tình thế đổi thay, cục diện xoay chuyển vần vũ. Người đã trở thành vợ của anh lại là chị họ của Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng buổi êm đềm đẹp đẽ đó giờ chỉ là ký ức đã thoáng qua. Trình Lãng nhắm mắt lại, tay ghì chặt điện thoại, nước mắt không tự chủ được, chảy ra một dòng từ khóe mắt rơi xuống vai áo anh. Anh không nên quấy rầy cuộc sống của Bạch Hiểu Nguyệt nữa, hãy cứ để cho cô ở trong vòng tay của Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt ở phía bên kia biệt thự, cô đang đi dạo với Vân Thiên Lâm ở ngoài vườn. Đột nhiên cô không hiểu tại sao mình lại ngước lên nhìn bầu trời. Sau hôm nay sáng hơn mọi khi rất nhiều và hình ảnh Trình Lãng hiện lên ở trong tâm trí cô. Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày, cô lắc lắc đầu, cô bị làm sao vậy? Sau khi nghĩ về Trình Lãng, anh ta chắc là đang vui vẻ với Bạch Vân Kê. Một cơn gió thổi qua khiến cho cô rùng mình, bất giác ôm người lại. Vân Thiên Lâm thấy cô ớn lạnh, Anh cởi áo khoác ra choàng lên người cô. Em lạnh sao? Chúng ta vào trong nhà thôi. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, khoác áo của anh vào. Cô tự giác chui vào trong người anh, hít lấy hơi thở ấm áp của anh. Trình Lãng buổi tối không về nhà, anh muốn đi đâu đó giải khuây, liền lập tức ghé đến một quán bar uống rượu. Nhưng điều anh không ngờ đến là chính gặp được Chu Nhã Tĩnh ở đó. Ban đầu mới bước vào quầy rượu, anh gọi một lôi Iceland. Cô gái ở bên cạnh anh không ngừng uống loại rượu mạnh, nguyên chất Macalla 18, đến nỗi phải thu hút tầm mắt của anh. Anh nheo mắt lại nhìn kỹ ở một bên sườn mặt, cô ta mới nhận ra đó là Chu Nhã Tĩnh. Bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy, Chu Nhã Tĩnh cũng ngước mắt lên, mê man nhìn một hồi cũng thốt ra một câu. Trình Lãng, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau ở đây. Cô không ngồi xe lăn giống như buổi họp báo, là giả vờ. Trình Lãng nhìn người phụ nữ này, anh cũng không nghĩ đến lại gặp gỡ người yêu cũ của Vân Thiên Lâm. Anh nghĩ tôi là thế sao? Lúc ấy tôi không đi được là thật, bây giờ được bác sĩ trị liệu cẩn thận và luyện tập hàng ngày nên tôi đi được rồi. Có điều để múa ba lê trở lại thì đó là một việc không thể. Trình Lãng nghe nói lúc này mới nhớ đến Chu Nhã Tĩnh, hình như là vì bỏ đi theo một vũ đoàn nào đó ở Pháp nên mới rời xa Vân Thiên Lâm. Bây giờ trở lại thật là buồn cười, cái gì cũng không có. Đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, không mời tôi một ly lát đi nào hay sao? Chu Nhã Tĩnh nhìn qua giống như là một cô gái rất phóng khoáng, nhưng chỉ cô ta mới biết mình là loại người ích kỷ thế nào. Trình Lãng buồn cười, thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ngờ có một ngày bạn trai cũ của Bạch Hiểu Nguyệt và bạn gái cũ của Vân Thiên Lâm lại cùng nhau ngồi uống rượu. Loại người như Chu Nhã Tĩnh, tuy anh chỉ mới tiếp xúc, nhưng với trực giác của một thương nhân cho thấy cô ta bề ngoài là một con thiên nga trắng, nhưng bên trong thực chất là tâm địa còn thối nát hơn cả màu lông của thiên nga đen. Chu Nhã Tĩnh cầm lấy ly, người đẹp đông phương. Cô xoay xoay ly rượu, ánh mắt say mê nhìn thứ lóng lánh ở trong ly, không nhìn Trình Lãng mà nói, tôi chắc hẳn là anh tới đây là vì nhớ Bạch Hiểu Nguyệt, chỉ bằng chúng ta trò chuyện một chút về cô ta. Trình Lãng theo ánh đèn nhìn người phụ nữ diễm lệ bên cạnh. Rốt cuộc Chu Nhã Tĩnh lại có mục đích gì đây? Bạch Hiểu Nguyệt bây giờ đã mang thai, chẳng lẽ cô ta còn chưa chịu từ bỏ bạn gái cũ của Vân Thiên Lâm? Lúc tuyệt tình lên thật là đáng sợ. Bạn gái cũ? Chu Nhã Tĩnh cười lạnh một tiếng. Nếu bạn gái cũ đúng là với cái danh xưng của nó thì là được rồi. Đằng này thời điểm đó Vân Thiên Lâm có xem cô là bạn gái hay không thì cũng chỉ dùng ở bên người làm công cụ ứng phó. Mặc dù Chu Nhã Tĩnh không muốn nói ra những lời này, nhưng đó là sự thật, một sự thật vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Vân Thiên Lâm chưa hề yêu cô, anh ta chỉ đối với cô như một người không chán ghét. Chính vì thế mà cô không can tâm, cô không can tâm chỉ vì một người qua đường trong thế giới của Vân Thiên Lâm. Tôi biết Trình Thiếu đến bây giờ dù đã kết hôn với Bạch Cân Kê, nhưng chưa bao giờ quên được Bạch Hiểu Nguyệt, chỉ là chúng ta hợp tác với nhau. Thành công mỗi người chúng ta đều có được ở trong tay người mình yêu. Ý của cô là gì? Trình Lãng đương nhiên hiểu ý của Chu Nhã Tĩnh, có điều anh muốn cô ta phải nói rõ ràng. Anh không ngờ được một người phụ nữ không đạt được tình yêu lại đáng sợ đến thế, trăm phương nghìn kế muốn đoạt lại thứ không thuộc về mình. Ý tứ đã quá rõ ràng, nói ra mất hết ý nghĩa. Chu Nhã Tĩnh yêu nhã cười cười, Trình Lãng hợp tác với tôi, anh chỉ là được lợi. Tôi chắc chắn rằng anh là muốn che rẽ Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt hơn ai hết. Chu Nhã Tĩnh nghĩ đến đó lại càng đắc ý hơn, giống như là cô biết chắc chắn Trình Lãng sẽ đồng ý. Trình Lãng nhếch môi cười nhẹ, khi nhìn thấy biểu hiện hiển nhiên anh sẽ đồng ý. Anh và Vân Thiên Lâm có một điểm giống nhau, đó là không thích bị đối phương đưa ra điều kiện, huống chi đó là một người phụ nữ tự cho mình là thông minh. Có phải cô đã quá tự tin rồi không? Đây không phải là tự tin, mà là phong thái sẵn có. Chu Nhã Tĩnh uống thêm một chút rượu, cô thích cái cảm giác khống chế cục diện như thế này. Đáng tiếc tôi không tham gia. Chu Nhã Tĩnh uống thêm một cốc nhỏ, tay cầm lấy chai rượu dừng lại. Cô thật sự không hiểu, người đàn ông này sao lại từ chối? Đây là một cơ hội tốt cho anh ta. Tại sao anh không muốn Bạch Kiều Nguyệt về tay mình? Chuyện của tôi chưa đến mức một người phụ nữ như cô phải quyết định. Chuyện tối hôm nay đúng là làm cho anh mở rộng tầm mắt, tâm kế của phụ nữ. Chu Nhã Tĩnh không cam lòng. Cô thuyết phục thêm Trình Lãng, nếu như cô có thêm một đồng minh thì việc giành lại Vân Thiên Lâm sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chỉ cần anh đồng ý hợp tác với tôi sẽ tạo cơ hội cho anh xảy ra mối quan hệ với Bạch Hiểu Nguyệt, làm cho cuộc hôn nhân của bọn họ lục đục. Đến lúc đó anh và tôi cùng nhau đạt được mục đích. Anh nghĩ thử xem, Vân Thiên Lâm có thể chịu được một người vợ đã bị người khác nhúng chàm. Chu Nhã Tĩnh quá hiểu đàn ông, chẳng có bất cứ người đàn ông nào có thể nhắm mắt cho qua vợ mình bị người yêu cũ tình một đêm, huống chi đó lại còn là Vân Thiên Lâm. Đến lúc đó cô ở bên ngoài nói thêm vài lời, đứa trẻ đó chưa hẳn là của Vân Thiên Lâm mà có thể là của Trình Gia, hai người không dẫn đến ly hôn mới là lạ. Cho Vân Thiên Lâm là không để ý, nhưng mà còn Đặng Cẩm và ông nội của Vân Thiên Lâm, hai người đó sẽ để cho đứa con hoang của Bạch Kiều Nguyệt tồn tại ở Vân Gia sao? Điều đó là không thể. Quả nhiên đáng sợ nhất là lòng dạ phụ nữ. Tôi không biết cái gì là lòng dạ phụ nữ, tôi chỉ biết để đạt được mục đích, bất kể mọi thủ đoạn nào tôi cũng sẽ không từ. Thế nào, kế hoạch hoàn mỹ như vậy, chỉ cần anh gật đầu nữa thôi. Chu Nhã Tĩnh tin chắc rằng với kế hoạch này đã làm cho Trình Lãng động lòng. Thời gian không còn sớm nữa, tôi còn có vợ ở nhà đang chờ tôi trở về. Xin phép cô Chu, tôi về trước. Trình Lãng không trả lời vấn đề của Chu Nhã Tĩnh, anh đứng dậy thanh toán rời đi. Chu Nhã Tĩnh không cam lòng bị Trình Lãng từ chối, nhìn bóng dáng đằng sau nó. Trình Lãng, sau này anh đừng có hối hận với quyết định này của mình. Đối với câu nói của Chu Nhã Tĩnh, Trình Lãng dừng lại ở bước chân một chút, anh không quay đầu lại tiếp tục hướng đi ra cửa. Kể từ lúc mang thai tháng 4, đa số thời gian Bạch Hiểu Nguyệt đều ở nhà, vất vả lắm hôm nay mới có cơ hội Vân Thiên Lâm cho cô ra ngoài đi dạo mua một ít đồ. Vốn dĩ Vân Thiên Lâm sẽ đảm nhiệm vai trò vệ sĩ kèm cu ly sách đồ cho cô, nhưng do công ty đột nhiên xảy ra chút vấn đề, vừa đúng lúc dự án lần hợp tác với công ty của Cố Thần nên Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt hẹn nhau đi chung. Hai người định gọi cho Tô Na, nhưng lại nhận được tin Tô Na và Lăng Phong cùng nhau về quê của cô ấy. Hai người này đến nay vẫn mập mờ tình ý với nhau. Lần này về quê Tô Na không phải là ra mắt bố mẹ đấy chứ. Bạch Kiều Nguyệt và Gia Gia liếc mắt nhìn nhau, chờ đến khi trở về bức cung, vốn chưa muộn. Bạch Kiều Nguyệt bước ra cửa, mẹ Ngô dặn dò cô mãi. Tài xế Trương nghiêm túc lắng nghe lời căn dặn của mẹ Ngô, làm theo thấy có một chút buồn cười. Chỉ là đi dạo mua một ít đồ, có cần phải khoa trương như vậy? Tất cả đều là tại Vân Thiên Lâm. Nếu như anh không quan trọng hóa vấn đề lên thì cũng không ảnh hưởng đến mọi người quan trọng hóa theo. Cuối cùng là căn dặn xong, tài xế Trương cẩn thận ghi chép từng điều một mẹ Ngô đã căn dặn, rồi lại còn thêm cả quy định của Vân Thiên Lâm. Phu nhân đi đâu cậu cũng phải đi theo sát đó, nửa bước cũng không được rời. Phụ nữ mang thai khi đi ra đường đặc biệt phải cẩn thận, mặc kệ phu nhân chửi bới tránh xa như thế nào đi chăng nữa, tai phải làm ngơ dõi theo bước chân của phu nhân, nhất cử nhất động không được bỏ sót. Cô phát phiền với ba con người này. Tài xế Trương khởi động xe, khuôn mặt và cách ăn vận chẳng khác nhau. Thành ra khi đến nơi, Bạch Hiểu Nguyệt đi trước, đằng sau có một anh chàng áo đen mặt dày, ra vẻ bặm trợn, luôn kể theo cô gái thu hút ánh mắt của người đi đường không ít. Do Gia Gia nói có một chút việc nên bảo cô đi đâu đó một chút, đi vào một cửa hàng chuyên bán các loại sợi, đan khăn choàng. Tài xế Trương rất thành công ở trong việc đe dọa các thiếu nữ sợ hãi, không ai dám gần một người phụ nữ mang thai thân thiện. Để không cản trở việc buôn bán cho chủ cửa tiệm, Bạch Kiều Nguyệt đành đánh nhanh gọn, đi ra khỏi cửa hàng. Đến một cửa tiệm bán các nguyên vật liệu làm mô hình nhỏ, tài xế Trương biết rõ là những đứa trẻ không thể gây hại cho cô, nhưng vẫn nhớ như in lời căn dặn của Vân Thiên Lâm, bắn ra tia nguy hiểm khắp nơi, làm cho những đứa trẻ bị dọa đến nỗi phát khóc. Để trả lại sự yên bình, buôn bán yên ổn cho các cửa hàng, Bạch Kiều Nguyệt bực tức đi bộ trên quảng trường. Cuộc mua sắm ở trong tưởng tượng của Bạch Kiều Nguyệt bị phá vỡ, nỗi căm hận của Vân Thiên Lâm càng tích tụ trong lòng. Bạch Kiều Nguyệt thề lần sau cô sẽ xem tiền của anh như rác mà tiêu cho thoải mái. Gặp cái gì thì mua cái đó, để xem anh có còn xem cô khi dễ như thế này không. Nhưng phải nói Vân Thiên Lâm dữ liệu như thần, đột nhiên đăng tên trên đường, không biết từ đâu ra, một đám nhóc trẻ con hướng tới Bạch Kiều Nguyệt lao vào. Bạch Kiều Nguyệt không kịp đề phòng, cô hoảng sợ theo bản năng né tránh. Tài xế Trương đứng ở bên cạnh cũng hốt hoảng chạy đuổi tới mấy đứa trẻ. Bạch Kiều Nguyệt không đứng vững, chân mất thế thăng bằng. Mắt đã thấy mình sắp ngã, Bạch Kiều Nguyệt theo bản năng che bụng lại. Bạch Kiều Nguyệt nhắm mắt lại, đợi một cú ngã xuống đất với mặt đất. Tay cô bảo vệ bụng rất kỹ, nào ngờ một bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, kéo cô trở về. Sau khi được đứng vững ở trên mặt đất, Bạch Kiều Nguyệt bị dọa đến mức vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Tài xế Trương đuổi được mấy đứa trẻ đi rồi, vội vàng chạy lại, sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Thiếu phu nhân không sao chứ? Bạch Kiều Nguyệt trấn tĩnh lại bản thân, sờ sờ bụng mình không có vấn đề gì, lúc này mới trấn an tài xế Trương không sao. Bạch Kiều Nguyệt định xoay người lại nói cảm ơn, nhưng mà nhìn đến gương mặt, nụ cười của Bạch Kiều Nguyệt trở nên gượng gạo. Tại sao lại là Chu Nhã Tĩnh? Những việc mà Chu Nhã Tĩnh làm đối với cô, Bạch Kiều Nguyệt cô không bao giờ quên. Bách giác không tự chủ, Bạch Kiều Nguyệt lùi lại ở phía đằng sau tài xế Trương lại. Anh ta thấy sự bất thường của cô, cũng tự chủ đi lên phía trước chắn Chu Nhã Tĩnh lại. Bạch Kiều Nguyệt còn đưa tay ra đặt lên bụng, nhìn thoáng qua Chu Nhã Tĩnh. Bạch Kiều Nguyệt để ý, thấy túi đồ dưới tay cô ta là những vật dụng hàng ngày mua ở siêu thị, đặc biệt là Chu Nhã Tĩnh cầm rất nhiều mì ăn liền và một vài bộ hồ sơ xin việc. Bạch Kiều Nguyệt cứng nhắc nói một câu, mới vừa rồi cảm ơn cô. Qua bóng lưng của tài xế Trương, Bạch Kiều Nguyệt giờ phút này đã nhìn Chu Nhã Tĩnh không giống như trước kia. Chu Nhã Tĩnh bình thường đều rất chú trọng đến ngoại hình khi đi ra ngoài, còn bây giờ thì đơn giản mặc quần jean, áo sơ mi, mặt cũng là mặt mộc, nhìn thế nào cũng không giống với cô ta. Hôm nay cô cũng đến đây sao? À, hôm nay siêu thị có rất nhiều chương trình khuyến mại, cho nên tôi... Bạch Kiều Nguyệt tùy tiện hỏi một câu, Chu Nhã Tĩnh không tự nhiên giấu túi đồ phía sau. Chẳng lẽ Vân Thiên Lâm không chu cấp đủ cho Chu Nhã Tĩnh sinh sống hay sao? Bạch Kiều Nguyệt quên là Vân Thiên Lâm có thể giúp Chu Nhã Tĩnh một lúc, nhưng cũng không thể chu cấp cả đời được. Chu Nhã Tĩnh phải tìm một công việc để sinh sống. Bạch Kiều Nguyệt nhìn vài bộ hồ sơ trong túi, cũng thấy cái ý nghĩ của mình ngu ngốc. Ai cũng đều phải làm việc, sao có thể ở nhà mãi được, huống chi bây giờ Chu Nhã Tĩnh đã khôi phục lại chân. Có điều Chu Nhã Tĩnh phải đi mua mì tôm khuyến mại sao? Có đến mức như vậy không? Cô đang tìm việc làm sao? Đúng vậy, hiện tại tôi muốn đi tìm một công việc. Yên tâm đi, chờ cho đến khi tôi ổn định rồi sẽ dọn ra khỏi căn hộ đó. Sau này tôi sẽ không quấy rầy Vân Thiên Lâm nữa. Chu Nhã Tĩnh càng nói về sau, âm thanh lại càng nhỏ đi. Sau đó lại ngẩng đầu cười cười. Vân Thiên Lâm ưu tú như vậy, tình trạng của tôi bây giờ sao có thể xứng được với anh ấy? Bạch Kiều Nguyệt không quan tâm đến lời này có ý gì. Chu Nhã Tĩnh là một người rất biết chiêu trò, cô không nên nhìn vẻ bề ngoài của cô ta mà động tâm. Chỉ được phép nhìn, chỉ được phép nghe, chứ không thể được để tâm. Cô còn đang hoài nghi sự xuất hiện của Chu Nhã Tĩnh hôm nay là cố tình hay chỉ là vô ý, như trong lời nói của cô ta là trùng hợp đi siêu thị. Bây giờ xứng hay là không xứng, nó đã không còn là vấn đề nữa rồi. Bây giờ cô định tìm việc làm thế nào, sao lại không bảo Vân Thiên Lâm giúp, sẽ đỡ vất vả hơn. Tôi biết rồi, sau hôm nay Vân Thiên Lâm không hộ tống cô đi. Nếu như cô đã xảy ra chuyện gì, chắc là anh ấy sẽ đau lòng, lần sau cô nên cẩn thận hơn. Chu Nhã Tĩnh cười cười nhắc nhở Bạch Kiều Nguyệt vài câu. Từ trong đôi mắt của Chu Nhã Tĩnh, Bạch Kiều Nguyệt chẳng phân biệt được đâu là tình cảm, đâu là giả dối. Nói huyên thuyên vài câu nữa, Chu Nhã Tĩnh từ biệt Bạch Kiều Nguyệt. Nếu như không có việc gì nữa, tôi đi trước. Bạch Kiều Nguyệt gật đầu chào tạm biệt với Chu Nhã Tĩnh. Chu Nhã Tĩnh vừa đi khuất, Bạch Kiều Nguyệt dặn dò tài xế Trương cẩn thận. Sự việc không cẩn thận vừa rồi, anh không được nói cho Vân Thiên Lâm. Biết không, nếu như anh dám nói nửa lời, tôi sẽ nói Vân Thiên Lâm đuổi việc anh. Khó khăn lắm, cô mới có được Vân Thiên Lâm đồng ý cho ra ngoài. Nếu như Vân Thiên Lâm biết chuyện ngày hôm nay, anh ta có thể để yên cho cô ra ngoài một lần nữa không? Tên Vân Thiên Lâm này càng ngày càng tính ra trường, càng thể hiện rõ. Cô không dùng một chút mưu mẹo, hẳn là ngày tháng mang thai như là bị cầm tù mất. Tài xế Trương đương nhiên biết Vân Thiên Lâm ngày thường sủng vợ như thế nào, anh có nói ra hay không nói thì cũng đều sẽ bị mất việc, thà rằng không nói, đến lúc đó được thiếu phu nhân bảo lãnh, anh cũng sẽ nằm ở trong vòng an toàn. Anh liền gật đầu lia lịa, tỏ rõ đã biết, sau đó còn dùng hành động để giữ lời hứa, là lấy tay kéo xiệt ba tia miệng lại, quyết không hé nửa lời. Bạch Kiều Nguyệt hài lòng mỉm cười đắc ý. Vừa lúc đó Gia Gia bắt xe chạy tới chỗ của cô thở hồng hộc. Bạch Kiều Nguyệt chột dạ, cũng may Gia Gia đến sau Chu Nhã Tĩnh, nếu không lại có thêm một phiền phức. Cậu đợi mình có lâu không? Bởi vì bản thảo mình có một chút rắc rối, biên tập nói cần phải sửa lại vài chỗ nên mới đến trễ. Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, nắm lấy tay của Gia Gia, hướng tới một vài cửa hàng mua quần áo nam. Không phải cậu nói là muốn đi đến cửa hàng quần áo và đồ chơi trẻ em sao? Sao lại đến cửa hàng quần áo nam để làm gì? Gia Gia khó hiểu và hỏi Bạch Hiểu Nguyệt, cô không nghĩ là Vân Thiên Lâm sẽ mặc mấy loại quần áo thương hiệu nhỏ bé này. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ lên tài xế Trương. Cậu nghĩ rằng với bộ dạng của anh có thể vào mấy chỗ được không? Không đổi bộ quần áo khác cho anh ta thì cuộc mua sắm chúng ta sẽ bị hỏng mất. Sau đó Bạch Hiểu Nguyệt ngước lên nhìn tài xế Trương, giọng điệu cảnh cáo. Anh bỏ cái bộ mặt đầu trong mặt ngựa ấy đi, gầm gầm gừ gừ nữa là đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Đi thôi, tôi sẽ mua cho anh một bộ quần áo khác, bỏ cái bộ đen tuyền này đi, muốn bắt chiếc Vân Thiên Lâm sao? Tài xế Trương chỉ có thể mếu máo mà tuân theo, bộ đồ này thể hiện anh thật sự là một vệ sĩ chuyên nghiệp thế kia mà. Nhưng thiếu phu nhân nói sao, anh nào có dám cãi? Gia Gia buồn cười nhìn Bạch Hiểu Nguyệt và tài xế Trương, cô vờ hối hận. Hai người nhanh lên, đừng có lề mề nữa, trễ lắm rồi đấy. Buổi tối mọi người hẹn gặp nhau ăn cơm, vì chuyện xảy ra lúc chiều, trong lúc vô tình như thế nào đấy, chân của Bạch Hiểu Nguyệt bị thương. Suốt từ khi gặp Vân Thiên Lâm, Bạch Hiểu Nguyệt đều không dám thể hiện đau đớn ở trước mặt anh. Cho nên bữa cơm đó, Bạch Hiểu Nguyệt khó chịu không thể nào ngồi yên một chỗ, chốc chốc lại cựa quậy, là vị giác cũng trở nên giảm đi. Vân Thiên Lâm trong suốt buổi cơm nhìn cô thế nào cũng thấy có gì đó không đúng. Anh nghĩ là do không hợp khẩu vị của cô, nhưng quan sát thêm một chút mới thấy Bạch Hiểu Nguyệt luôn luôn cọ gì đó ở dưới chân, vẻ mặt giống như là kìm nén đau, chân trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Vân Thiên Lâm không thể ngồi yên được nữa, trán anh đã nhăn lại thành một đống. Quyết ngồi xổm xuống, nhìn xem chân cô rốt cuộc đã bị cái gì mà cứ đứng ngồi không yên. Bạch Hiểu Nguyệt không phòng bị, đã bị hành động của anh làm cho bất ngờ. Cô xấu hổ gượng cười với mọi người. Ở đây đâu chỉ có mình cô, sao anh lại có thể tùy tiện, không để ý mọi người xung quanh. Gia Gia và Cố Thần ngồi ở đó thì không nói, hôm nay còn có cả Tôn Giật, đừng nhúc nhích. Sắc mặt của Vân Thiên Lâm rất khó coi, giống như là rất muốn tức giận, nhưng lại phải ẩn nhẫn không nỡ mắng cô. Tất cả mọi chuyện, biểu hiện của Vân Thiên Lâm đều lọt vào mắt của Tôn Giật Dương. Cuối cùng Vân Thiên Lâm cũng đã nếm trải cái cảm giác người mình yêu đau đớn thì bản thân đau đớn gấp vạn lần. Không nghĩ tới Vân Thiên Lâm có cái cảm giác này, xem ra cô gái trước mắt chính là khắc tinh của Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm nhất quyết ôm cô ngồi ở trên đùi mình, anh cởi giày cô ra, mắt cá chân đã dâng lên thành một cục to tướng. Nếu như anh nhớ không lầm thì Bạch Hiểu Nguyệt đã từng có một lần bị thương như thế này. Bạch Kiều Nguyệt thấy chân mình sưng to, cô cũng đã trừng mắt cả lên, sao nó lại thành ra như thế này, tiêu rồi, Vân Thiên Lâm không cho hỏi chuyện chiều nay thì mới là lạ. Nhìn mặt của Vân Thiên Lâm không đen hơn được nữa, anh ôm ngang người cô lên. Anh làm gì, mọi người đang ở đây? Bạch Kiều Nguyệt không dám nhìn mọi người, cô lén lén nói nhỏ vào tai của Vân Thiên Lâm, cố ý nhắc anh ở đây là bên ngoài, không phải là ở nhà. Vân Thiên Lâm trừng mắt cảnh cáo cô, còn dám nói. Anh không thẩm vấn cô ngay tại đây là may lắm rồi. Cô đúng là ỷ vào đứa con, càng ngày lại càng to gan. Chuyện thế này mà cũng dám lừa gạt anh. Mọi người tự trở về đi, mình đưa Bạch Hiểu Nguyệt đến bệnh viện. Nói đơn giản vài lời, Vân Thiên Lâm mang người rời đi. Dọc đường đi, Vân Thiên Lâm không nói chuyện, khuôn mặt lạnh lùng như bị sét đánh. Bạch Hiểu Nguyệt cũng không dám lên tiếng, không biết về nhà anh sẽ mắng cô thế nào đây. Vân Thiên Lâm lái xe đến bệnh viện gần nhất, bác sĩ vừa thấy là nói chỉ bị thương ngoài da, xoa bóp một ít thuốc vài ngày là đỡ sưng, ngoài ra phải chú ý dùng nước nóng chườm để bớt đau tím. Trong vòng mấy ngày không được vận động mạnh, Bạch Kiều Nguyệt vừa nghe liền than ôi, không được vận động mạnh, Vân Thiên Lâm sẽ không bao giờ cho cô ra khỏi nhà nữa mất. Thời điểm trở về, Vân Thiên Lâm trực tiếp ôm cô vào phòng ngủ, một chân đá văng cửa, lại không nói một lời nào, đi vào bên trong. Vân Thiên Lâm lại đá cửa tiếp, một tiếng rầm lại vang lên. Bạch Kiều Nguyệt chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện. Đặt Bạch Kiều Nguyệt lên trên giường, Vân Thiên Lâm ngồi xổm xuống ở dưới, lần nữa xem vết thương của cô. Anh sờ sờ nó đã sưng lên thành một cục to tướng, trong người anh lại nhói nhói lên khó chịu, lồng ngực tức tức khó thở. Bạch Kiều Nguyệt nhìn anh cứ tưởng là anh giận, vì cô không thể bảo vệ bản thân mình cho tốt, đi ra ngoài cũng để cho bản thân mình bị thương. Cô từ trên giường nhích tới chỗ Vân Thiên Lâm, hướng ngược anh mà cọ cọ làm nũng, hai bàn tay vờn vào cổ anh. Vân Thiên Lâm thích nhất là cô làm thế này, anh nói cảm giác như thế này rất thoải mái. Vân Thiên Lâm, em không sao, anh đừng có giận nữa, chẳng phải là chỉ sưng to một chút thôi sao, máu cũng chưa chảy ra, anh xem, nhìn xem vẫn còn lành lạnh, anh đừng có quan trọng hóa vấn đề lên. Vân Thiên Lâm buông bỏ tay cô ra, đôi mắt cảnh cáo liếc sang Bạch Hiểu Nguyệt, cô nuốt nuốt nước bọt, biết thân phận, không có câu dẫn anh nữa, quay trở lại chỗ cũ ở trên giường, lần này thì cô toi rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.